Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Như thường lệ, ngày hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 9 của bộ truyện Nghịch Thiên Độc Sủng cùng Phi Thật Yêu Nghiệt của tác giả Sa Thần. Nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Bí kiếm thập nhất đã bận rộn việc gì cho nên không có chạy tới đón đầu tiên, phải đợi tới một khắc sau mới thấy hắn vội vã chạy tới trúc hương cát. Cơ Mộc Ly đang chuẩn bị trộm hương thì nghe thấy động tĩnh, ngài lập tức ngoan ngoãn thu lại móng vuốt mà không thay đổi nhìn hắn. Xa trở về đã khá lâu rồi, người sớm không tới muộn không tới lại tới đúng lúc này, quả thật đúng là kẻ chuyên phá hỏng chuyện tốt của gia mà. Thủy Y Họa liếc xéo hắn một cái, tiếp tục tựa vào trên giường im đọc sách, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua kiếm thập nhất hơi ngẩn ra. Kiếm thập nhất, sao trên mặt của cậu lại dính nhỏ nọ như vậy chứ? Thủy Y Họa cười nói, trên mặt người này rõ ràng đã bị hung thành đen sì rồi, trắng đen xen kẽ giống như là một con mèo tam thể. Trên mặt kiếm thập nhất luôn không có biểu cảm gì, vậy mà lúc này lại từ từ hiện lên một tia đỏ ửng. Có vấn đề. Thủy Y Họa lập tức ngồi thẳng người. Cơ Mộc Ly cũng nhận ra Thủy Y Họa đầy hứng thú với việc này, sau đó hắn cũng bắt đầu nghi ngờ. Tiểu tử này tuyệt đối đang có vấn đề. Nói đi, trong thời gian giam và Vương Phi không có ở đây, tiểu tử người đã làm chuyện gì, không muốn người khác biết rồi hả? Cơ Mộc Ly ôm đầu vai Thủy Y Họa, bộ dáng hai người rõ ràng là xem kịch vui, khóe miệng cười yếu ớt, mang theo ba phần lười biếng, hai phần hài hước. Quả thật hai người càng ngày càng giống nhau rồi. Trước kia chỉ là một kẻ gian trá, da mặt dày, bây giờ đã thành hai. Kiếm thập nhất âm thầm cắn răng, cúi đầu nói. Khi nghe thấy tin vương gia sắp trở về, thì thuộc hạ lại thấy nhân lực trong phòng bếp không đủ, nên vừa rồi vào trong phòng bếp giúp một tay. Sau đó, lúc biết xa và Vương Phi đã trở về nên đã chạy tới ngay, cho nên không kịp sửa soạn lại. Ồ, kiếm thập nhất, ta không ngờ người như ngươi lại thích chạy tới phòng bếp như vậy. Từ lúc nào mà kiếm khách lạnh lùng lại trở thành một người nhiệt tình giúp đỡ người khác như vậy chứ? Thủy Y Họa khẽ cười một tiếng, trong mắt hoàn toàn là sự trêu chọc. Cơ Mộc Ly chợt nhíu mày, cũng cười theo nói. Thật ra thì thập nhất vốn là người nhiệt tình, Y Họa này đúng là ăn uổng cho hắn rồi. Nhìn hai vợ chồng đang kẻ xướng người họa trước mắt, nét mặt kiếm thập nhất càng ngày càng trở nên cứng nhắc. Thật ra thì hai người này đang nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cho nên cố ý lấy hắn ra để trêu đùa chứ gì. Nếu là Đông Phương Lan có ở đây, làm sao mà đau khổ dằn vặt này tới lượt hắn phải chịu chứ? Người còn không mau thành thật khai báo, trong phòng bếp kia có ai mà lại có thể làm cho tiểu tử nhà ngươi không kịp chạy tới tiếp đãi ra? Một tay Cơ Mộc Ly ôm cả người Thủy Y Họa, một tay khác để lên hai chân, khỏi phải nói hắn có bao nhiêu tùy tiện. Thật ra thì mục đích ban đầu của Cơ Mộc Ly là vì muốn kiếm một chút việc vui từ tên tiểu tử kiếm thập nhất này. Thứ hai là muốn dạy dỗ cái tên này một chút. Rõ ràng hắn đã cố ý dặn dò phải luôn theo sát, một tấc cũng không rời Thúy Y Họa. Vậy mà tiểu tử này coi lời hắn nói như gió thổi qua tai. Nếu không phải Thúy Y Họa có võ công mà bản thân nàng lại xảo trá thông minh, thì chuyến đi tới Lâm Đằng Quốc lần này nhất định đã phải bị nhiều uất ức. Mặt kiếm thập nhất cứng ngắc nhưng vẫn không nói lời nào. Trong lúc không khí giữa mấy người đang căng thẳng, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Phương gia, Phương Phi, lão nô đưa cơm tới. Người vừa gõ cửa là lão mà mai trong phủ. Bà vừa nghe tin Vương gia và Vương Phi trở lại thì vội vàng đi vào phòng bếp cùng những người khác làm, bận rộn cố gắng làm ra một bàn thức ăn phong phú để mừng chủ tử trở về. Mặc dù lão mà mai không hiểu vì sao Vương Phi lại về cùng Vương gia. Chuyện Thủy Y Họa rời đi thì chắc chắn sẽ không thể giấu được những lão nhân thông minh này trong phủ. Cho nên ngay từ đầu, kiếm thập nhất đã nói rõ với bọn họ là Vương Phi đi ra ngoài làm chuyện riêng. Mà bây giờ, hai người lại cùng một lúc trở về, khó trách khỏi, khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Tí nữa, ta sẽ hỏi tiểu tử người tiếp. Cơ Mộc Ly liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh, cứng ngắc của Kiếm Thập Nhất, sau đó hướng ngoài cửa nói. Mama, vào đi. Khi đã được cho phép bước vào, lão Mama cẩn thận đẩy cửa ra, đem thức ăn trong tay nâng lên. Cơ Mộc Ly không ngờ người bưng thức ăn tiến vào không chỉ là hai lão Mama hắn biết, còn có một cô gái trẻ tuổi mà hắn chưa một lần thấy. Nàng cúi thấp đầu, mái tóc thật dài che trước mắt, trong đôi mắt ấy có lồng lanh lộ ra qua khe hở của những sợi tóc, sống mũi rất đẹp, khuôn môi cũng rất xinh xắn, màu da nàng là màu lúa mạch khỏe mạnh. Thân hình của nàng cao gầy, nhưng vóc người hơi khô quắc, nhìn qua có chút sống sự dinh dưỡng. Sau khi cô gái trẻ tuổi bưng lên hai phần cơm và đổ xong, thì liền cung kính thối lui đến sau lưng lão Mama. Từ đầu tới cuối, nàng ta vẫn cúi đầu thấp. Ánh mắt Cơ Mộc Ly hơi trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm vào cô gái xa lạ này, trầm giọng nói, mang theo chút tức giận. Không có lệnh của bổn vương, ai lại cho nữ nhân này vào phủ chứ? Lão quản gia. Kiếm Thập Nhất lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Y Họa, trong mắt mang theo một chút gấp gáp. Nữ nhân chết tiệt này rõ ràng là do ngươi mang về, vậy mà bây giờ lại không nói câu nào sao? Thủy Y Họa dù thấy khuôn mặt đầy sốt ruột của Kiếm Thập Nhất vẫn cứ ung dung, khóe miệng nâng lên độ cong thật nhỏ. Ha ha, ta sẽ không nói đâu, để xem tiểu tử ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Mắt thấy chủ tử giận dữ, những người trong phòng lập tức im lặng như ve mùa đông. Hai lão Mama lén lén liếc mắt nhìn nhau. Nha hoàng này không phải là do Vương Phi vẫn vào hay sao? Vì sao bây giờ Vương Phi lại không nói lời nào? Hừ, chẳng lẽ vì thấy vương gia nổi giận cho nên muốn chối bỏ sao? Trong lòng hai lão Mama lập tức có sự bất mãn đối với Vương Phi. Lão quản gia vội vàng từ phía sau đi ra, đại khái cũng biết rõ mọi chuyện vừa rồi. Nhìn vị Phật sống ngồi kia, à không, phải là hai vị Phật sống, lão thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Dạ, rõ ràng nha hoàng này là do chính Vương Phi mang về. Còn nữa, Vương Phi, người phải nói một chút đi chứ, ai lại như người ngồi đấy xem kịch vui đây? Bổn vương mặc kệ là ai mang vào, các ngươi lập tức ném nàng ra ngoài vương phủ cho ta. Cơ Mộc Ly vô cùng tức giận nói. Từ khi Thủy Y Họa cả vào trong vương phủ, trong phủ của hắn, ngoại trừ có mấy lão ma ma lớn tuổi là nữ nhân ra, thì không hề có nữ nhân nào khác. Mặc dù trong mắt của các hạ nhân ngày hôm nay, hắn cùng vương phi của mình ân ái vô cùng, dù thế nhưng cũng không có nghĩa là những lời hắn nói trước kia sẽ bị coi thành gió thổi qua tai. Trong tuổi thơ của hắn, thường xuyên phải thấy cảnh nữ nhân trong hoàng cung lục đục, đấu đá rồi lại đóng kịch xả vờ thân thiết với nhau, cho nên hắn rất có ác cảm đối với nữ nhân. Dĩ nhiên, ngoại trừ Thủy Y Họa của hắn ra, bởi vì Y Họa khác với nữ nhân khác, hắn rất thích nàng, chỉ hận không thể cầm sợi dây buộc tiểu hồ ly bên mình, không bao giờ có thể rời xa hắn. Cô gái kia dù sắp bị đuổi đi vẫn cứ cúi thấp đầu, hình như cũng nhận thấy được lửa giận của người trước mắt này rất kinh khủng, cho nên thân thể theo bản năng mà lùi về phía sau. Kiếm Thập Nhất thấy thế rốt cuộc nhịn không được, trở nên bộc phát, hai mắt trừng lớn, nói mát Thủy Y Họa một câu. Vương Phi, người thật là quá vô sĩ rồi. Họa khuyết cô nương là do người dẫn vào phủ, vì sao bây giờ một câu người cũng không nói? Cơ Mộc Ly nghe xong thì giật mình, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh mình, lại thấy hai mắt của nàng sáng lên, bên trong mắt rõ ràng đầy giảo hoạt và tính toán. Sao? Kiếm Thập Nhất, người nói cái gì thế? Ta là người cho nữ nhân không rõ lai lịch vào phủ hay sao? Tại sao ta lại không nhớ? Thủy Y Họa nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Kiếm Thập Nhất, vẻ mặt đầy vô tội, không hiểu gì cả. Người đừng giả vờ giả vịt nữa. Kiếm Thập Nhất dần đến nỗi siết chặt quả đấm. Nữ nhân này sao có thể vô sĩ như vậy chứ? So với ra, nàng còn vô sĩ gấp trăm lần. Kiếm Thập Nhất ngay lập tức nhìn Cơ Mộc Ly, mong có thể làm chủ cho mình. Nhưng Cơ Mộc Ly vẫn như keo dính, ôm Thủy Y Họa, lười biếng hiếp mắt. Thập Nhất, Nếu Vương Phi đã nói không nhớ rõ thì là do ngươi nhớ lộn. Còn nữ nhân không rõ lai lịch này thì ngươi mau sai người ném ra khỏi phủ đi. Dạ. Kiếm Thập Nhất tiến lên một bước, đang muốn nói gì nữa thì cô gái bên cạnh chợt níu lại tay của hắn. Hình như nàng cũng ý thức được hành động của mình không ổn nên lập tức buông ra, nhỏ giọng nói: Đà tạ Kiếm công tử đã nói giúp nô tỳ. Nô tỳ chỉ là một nha đầu quê mùa, không hiểu biết. Nếu như nô tỳ vẫn tiếp tục ở lại vương phủ, quả thật là không ổn. Nói đến đây, cô gái khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía một nam một nữ đang ngồi trên kia. Ngày mai dân nữ sẽ thu dọn quần áo rời khỏi. Thủy Y Họa nghe vậy, lông mày thon dài hơi nhếch lên, xỉu cợt nói: Ngày mai sao? Họa Khuyết cô nương, ta thấy bây giờ vẫn còn sớm, không bằng ngay bây giờ cô nương đi thu dọn quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn. Thật sự vương phủ này không thích hợp với cô nương ở lại. Ánh mắt Kiếm Thập Nhất đang nhìn cô gái kia chợt bắn về phía Thủy Y Họa. Thủy Y Họa, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chính ngươi đưa Họa Khuyết cô nương về phủ, bây giờ lại ngươi nhục nhã nàng trước mặt ra. Có phải đây chính là mục đích ngươi đưa nàng về đây phải hay không? Ánh mắt kia của hắn tràn ngập lạnh lẽo, như khi nhìn chằm chằm vào kẻ thù của mình vậy. Nhưng bây giờ, trên danh nghĩa, nàng ta lại là nữ nhân của chủ tử hắn, Viêm Đạm Vương Phi. Thủy Y Họa nhìn thấy thế cũng cảm thấy sửng sốt. Tiểu tử thối này còn tưởng mình nói thật hay sao? Độ cong nơi khóe miệng càng sâu hơn, Thủy Y Họa nhìn Kiếm Thập Nhất cười hỏi: Họa Khuyết cô nương còn không có nói gì, thế mà người lại xen vào việc người khác. Kiếm Thập Nhất, người lấy thân phận gì để xen vào chuyện của Họa Khuyết cô nương? Dứt lời, nàng nghiêng đầu chăm chú nhìn vào hắn, nụ cười nơi khóe miệng đã lộ rõ sự trêu tức. Ta... Kiếm Thập Nhất bình tĩnh hiểu ra, sắc mặt ngay lập tức đỏ lên, không ngờ nữ nhân này lại đang gài bẫy hắn. Vô sĩ, sàng trá. Cô gái gọi là Họa Khuyết kia hình như cũng hiểu được câu nói đầy ý tứ của Thủy Y Họa. Lúc này nàng lại cúi thấp đầu, trong lúc cúi xuống ánh mắt có sự xấu hổ lóe lên. Được rồi, đấy là ta trêu chọc ngươi thôi. Ta rất thích Họa Khuyết cô nương, nếu không thì đã không đích thân đưa nàng về phủ rồi. Sau khi Thủy Y Họa trêu ghẹo đủ rồi, rốt cuộc cũng thừa nhận sự thật. Hai lão mà ma phía dưới nghe được thế thì chảy mồ hôi lạnh, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Phi, nghe đùa cũng hơi quá rồi đó. Sao? Thì ra là Y Họa nói đùa sao? Nàng thật đúng là quá nghịch ngợm mà. Cơ Mộc Ly cưng chiều nhìn nàng, đưa tay đánh nhẹ mũi nàng, trong mắt tràn đầy nụ cười. Hồi nãy hắn vừa nhìn là đoán ra được mục đích của Thủy Y Họa. Hắn không ngờ tiểu tử Kiếm Thập Nhất luôn lạnh lùng này cũng có lúc mềm lòng. Thật khó tin, vô cùng khó tin. Nhưng mà với tiểu tử ngốc này, tốt nhất nên kích thích hắn mạnh vào. Bằng không, cứ với tốc độ này của hắn, chắc chắn sẽ chậm như rùa. Thủy Y Họa liếc hắn một cái. Có người ngoài ở đây, Quỳnh Thù Liễu một chút cho ta. Cơ Mộc Ly nhướng mày lên nói. Y Họa là vương phi của bổn vương. Bổn vương muốn làm điều gì thì sẽ làm điều đấy. Ai dám nói linh tinh, ta sẽ cắt lưỡi hắn. Dứt lời, ánh mắt sắc bén quét qua tất cả người còn lại trong phòng. Thân thể mọi người không kiềm chế được, khiếp sợ mà run lên, vội vàng cúi đầu. Họ không thấy bất cứ thứ gì, không thấy bất cứ chuyện gì cả. Kiếm Thập Nhất mím chặt môi, cảm giác lúng túng vừa rồi vẫn chưa hết hoàn toàn, nên hai tay hắn vẫn hơi ửng hồng. Họa Khuyết cô nương, nếu những điều Vương Phi vừa nói đều là nói đùa, thì hiểu lầm vừa rồi cũng đã được giải trừ. Về sau cô nương hãy an tâm ở lại vương phủ, có chuyện gì không hiểu thì phải hỏi Thập Nhất. Tiểu tử này là thuộc hạ mà bổn vương tín nhiệm nhất đấy. Ý ngoài lời, tiểu tử này có tiền đồ rất lớn, nếu cô nương đi theo hắn thì sẽ không phải hối hận đâu. Chỉ một câu nói như thế mà tất cả người làm có mặt trong phòng còn không biết Kiếm Thập Nhất có ý với Họa Khuyết cô nương, thì nuôi bọn họ ăn nhiều năm như vậy thì cũng là phí rồi. Hai mama lúc trước có chút bất mãn với Vương Phi thì lúc này lại không nhìn giơ ngón tay cái ở trong lòng. Với tính cách đó của Kiếm công tử, dù nếu có coi trọng cô nương nhà nào thì cũng sẽ không chủ động theo đuổi. Vậy thì phải chờ tới bao lâu mới được uống rượu mừng chứ? Nhưng mà Vương Phi vừa ra tay một cái, chợt chợt, nhìn Hòa Khuyết cô nương một chút đi. Bây giờ người ta còn đang mắc cỡ, mặt đỏ tới không dám ngẩng đầu lên. Ít nhất thì lúc này tiểu cô nương người ta cũng hiểu được tâm ý của Kiếm công tử rồi, không phải sao? Vương Phi quá cao tay rồi. Được rồi, không có việc gì, tất cả lùi xuống đi. Đúng rồi, Hòa Khuyết cô nương đi vườn hoa, hái cho Vương Phi một chút cánh hoa để lát nữa Vương Phi tắm rửa. Nhớ phải chọn nhiều loại hoa một chút, nếu không thì chọn cùng một loại cánh hoa. Cơ Mộc Ly dặn dò một câu, sau đó nhìn Kiếm Thập Nhất một cái, lập tức nói: Hòa Khuyết cô nương mới tới nên chưa quen cuộc sống ở trong phủ. Thập Nhất, người đi hái hoa cùng Hòa Khuyết cô nương, không được để lạc người ta giữa đường đấy. Mọi người yên lặng chảy mồ hôi. Chưa quen với cuộc sống trong phủ sao? Trong Vương phủ tổng cộng có bao nhiêu người chứ? Hòa Khuyết cô nương đã làm quen hết với mọi người trong phủ từ lâu rồi, không được để lạc sao? Mặc dù quả thật Vương phủ rất lớn, nhưng mà cũng không quá lớn tới độ có thể để lạc mất người đâu. Vương gia, người đang làm mở mắt nói mò sao? Lông mi Kiếm Thập Nhất cụp xuống, nhỏ giọng đáp: Thuộc hạ đã biết. Đợi đến khi mọi người đi hết, Cơ Mộc Ly ôm bả vai Thúy Y Họa phá lên cười nói: Y Họa, nàng thật sự gian trá quá rồi, thừa dịp ta không có ở đây mà tìm về một nữ nhân. Thúy Y Họa lập tức lườm hắn một cái: Lời này của gia là sai rồi, không phải là ta tìm, mà là trên đường bọn họ có duyên nên mới gặp nhau thôi. Quỳnh có biết thế nào là anh hùng cứu mỹ nhân hay không? Thập Nhất chính là anh hùng, còn Hòa Khuyết cô nương chính là mỹ nhân. Cơ Mộc Ly sau khi cười xong thì mặt nghiêm túc lại nói: Y Họa, nàng không sợ người này có vấn đề hay sao? Trong một lần ta vô tình thay nàng bắt mạch thì biết được người này không có chút nội lực nào. Hơn nữa, Thủy Y Họa dừng lại, đưa tay vuốt ve cằm của mình. Nếu người này không có vấn đề gì thì là tốt nhất, còn nếu như có vấn đề thì cũng không sao. Coi như lần này Kiếm Thập Nhất có một bài học kinh nghiệm cũng tốt. Để cho hắn hiểu, nữ nhân vô tội, đáng thương thì không nhất định là một nữ nhân tốt. Cơ Mộc Ly nghe xong, không khỏi run rẩy, yếu ớt nói: Y Họa, nàng thật là lòng dạ độc ác, ta cảm thấy Thập Nhất thật là đáng thương. Quỳnh thì biết cái gì? Đừng nhìn bình thường tiểu tử này luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật ra thì suy nghĩ của hắn rất đơn thuần, rất dễ bị người ta lợi dụng mà không biết. Người bị cho rằng rất đáng thương cũng chính là Kiếm Thập Nhất vào lúc này, đang theo sát sau lưng Hòa Khuyết, kiếm trong ngực không rời người như cũ. Nếu là một cô gái khác thì rổ hái hoa thường được để ở cánh tay, khi muốn hái hoa thì sẽ tạo một phong thái rất đẹp, như là năm ngón tay tạo thành dáng hoa lan chỉ để hái từng đóa hoa. Lúc hái một đóa hoa sẽ vô tình bị hương hoa mê hoặc mà cúi đầu xuống ngửi một chút, hai mắt khẽ nhắm lại, dáng vẻ vô cùng say mê. Đó sẽ là những việc mà khi hái hoa sẽ không nhìn được mà làm. Đáng tiếc, nếu là Hòa Khuyết cô nương trước mắt này thì sẽ hoàn toàn không làm như thế. Một tay nàng cầm giỏ hoa, một cái tay khác mà thấy một đóa hoa nào sẽ không chút do dự vặn hái xuống, sau đó ném vào trong giỏ. Đến khi hái đã được 7-8 đóa hoa ở chỗ này thì sẽ đi ngay tới một bụi hoa khác. Nếu là người khác sẽ phải cần tới 2 khác, mà còn nàng chỉ cần thời gian một ly trà. Một lát sau, nàng xách giỏ hoa đã hái xong đủ loại hoa tới trước mặt Kiếm Thập Nhất, ngẩng đầu nhìn lướt qua hắn rồi lại tiếp tục cúi đầu tự đi về. Kiếm Thập Nhất nhìn dáng vẻ tùy tiện của nàng, chẳng biết tại sao lại cảm thấy có chút buồn cười. Đi được vài bước, nàng quay đầu lại nhìn hắn, âm thanh hơi trầm thấp, lại tương đối dễ nghe. Nô tỳ đã hái được đủ lượng hoa rồi, chúng ta có thể trở về. Ừ. Kiếm Thập Nhất bước nhanh tới theo phía sau nàng, mọi bước đi của nàng không nhỏ, nên Kiếm Thập Nhất cũng sẽ không cảm thấy khó chịu khi phải đi cùng một cô gái suốt ngày bước đi nhỏ nhẹ, quá chậm chạp. Dọc đường đi, nàng đều cúi thấp đầu, không có nói lời nào thừa thãi, mà Kiếm Thập Nhất đi theo phía sau nàng cũng đã quen với sự trầm mặc của nàng nên cũng thích cảm giác an tĩnh. Cho đến khi sắp tới lăng hình cát của Vương Phi, cô gái trước mặt mới đột nhiên quay lại nhìn hắn. Chuyện hôm nay, nô tỳ xin đa tạ ngài. Nếu không phải bây giờ nô tỳ không có chỗ nào để đi, thì cũng sẽ không cần nhất định phải nương nhờ ở đây. Cô nương không cần khách khí. Cô nương cứ an tâm ở lại chỗ này. Phương gia và Vương Phi đều là người tốt. Về sau cô sẽ thấy. Kiếm Thập Nhất khẽ nghiêng đầu, khẽ tránh tầm mắt của nàng. Trên mặt dần dần xuất hiện một màu đỏ ẩn khả nghi. Hòa Khuyết ừ một tiếng thật thấp, rồi xách giỏ hoa đi vào gõ cửa. Sau khi đã thấy người đi vào nhà, Kiếm Thập Nhất ôm kiếm một lát rồi mới quay đầu đi. Bình phong trong phòng đã được dựng lên, bồn tắm cũng đã được đổ đầy nước nóng. Trong phòng Y Họa đang định cởi quần áo. Nhưng lúc nàng đang cởi quần áo, Hòa Khuyết liền tranh thủ để xảo hoa ở một bên. Nàng còn đang suy nghĩ phải nói gì thì Y Họa đã nói trước. Nhanh như vậy sao? Thủy Y Họa có chút giật mình, cơ hội mà Cơ Mộc Ly vất vả mới tạo ra được cứ như vậy mà bị bỏ lỡ sao? Vâng, vì vườn hoa cách đây không xa, nô tỳ và Kiếm công tử sẽ hái xong rất nhanh. Hòa Khuyết nhỏ giọng trả lời. Nàng ta không tạo cho người ta cảm giác mình là người ở tầng lớp thấp nhất, mang nô tính trời sinh, cũng không ý thức được đi hậu hạ người khác, nên tự xưng là nô tỳ. Mà Thủy Y Họa cũng không ngại, mà ngược lại cảm thấy cô gái này rất lanh lẹ. Nàng rất tò mò thân phận của cô gái này, chắc chắn nàng ta không phải là một cô gái nơi thôn giả bình thường. Lúc ta tắm rửa không thích người khác hầu hạ, người nên lùi xuống trước đi. Thủy Y Họa phân phó nói. Vậy nô tỳ lùi xuống trước, Phương Phi có chuyện gì cứ gọi nô tỳ. Hòa Khuyết cúi đầu nói, sau đó vội vã xoay người rời đi. Thủy Y Họa nhìn bóng lưng người nọ rời đi, đôi mắt hơi híp lại. Lúc mới vừa rồi, khi nàng nói không cần người phục vụ, thì cô gái này lại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, người này đúng là có vấn đề. Chỉ là nhiệm vụ điều tra thân thế của nữ nhân này đã giao cho Kiếm Thập Nhất rồi. Bây giờ, duyên phận sau này của Kiếm Thập Nhất với cô gái này sẽ như thế nào thì đành phải xem vào số phận của hắn mà thôi. Chờ đến khi Cơ Mộc Ly và Thủy Y Họa đã tắm rửa xong, hai người đều quay về trúc hương cát, cửa sổ đều bị khép chặt lại. Thật ra thì Cơ Mộc Ly rất muốn tắm uyên ương với Thủy Y Họa, nhưng mà yêu họa của hắn nhất quyết sống chết không đồng ý, đành phải hắn chỉ có thể dương mắt nhìn hai người bọn họ chia ra tắm ở hai nơi, tự mình tắm rửa. Nếu là vợ chồng son khác thì bây giờ không biết đã đại chiến mấy trăm hiệp rồi, còn hắn lại chỉ có thể nhìn và chỉ được sờ có một tí. Hắn chỉ vừa mới nghĩ đến thôi là đã cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót. Y Họa, không phải lúc nãy nàng muốn nói hai chuyện gì đó với ta, phải hay không? Cơ Mộc Ly vô cùng thưởng thức ngắm nhìn cô gái sau khi tắm rửa xong thì vô cùng đáng yêu. Mái tóc dài tới nửa eo còn chưa khô nên còn vương lại những giọt nước nhỏ long lánh, làm ướt chỗ vải ở bờ vai mềm mại và vòng eo mảnh khảnh, để lộ ra mơ hồ thân thể linh lung được che giấu sau lớp vải, chọc người ta nghĩ linh tinh. Ánh mắt Cơ Mộc Ly rơi vào vòng eo mảnh khảnh của Thúy Y Họa, trong mắt càng ngày càng trở nên sâu hơn. Thủy Y Họa cũng không phải là không nhận ra ánh mắt nóng trực phía sau lưng mình, nhưng mà lúc này nàng đang rất bận đấy. Trong tay của nàng đang cầm bức tranh vẽ đóa hoa sen trắng mà nàng mang từ Lâm Đằng Quốc về. Lúc này đây, nàng đang vô cùng nghiêm túc quan sát nó. Bức tranh hoa sen trắng đang được cầm trên tay Thủy Y Họa này. Nếu tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện ra nó nặng gấp đôi so với những bức tranh bình thường khác. Mà cẩn thận quan sát hơn nữa thì sẽ thấy dọc theo bức tranh này có tới hai tầng giấy xếp chồng lên nhau. Thủy Y Họa đổ một loại bột thuốc dọc theo chỗ đã được gắn vào của hai bức tranh, sau đó lại xoa đều dọc theo chỗ đã đổ bột thuốc đó. Chỉ sau một lát thì hai tầng giấy này lại có thể từ từ tự tách ra. Bức tranh vẽ đóa hoa sen ở phía trước cùng với bức tranh ở phía sau hoàn toàn không chút tổn hại sau khi tách ra. Mà bức tranh phía sau kia chính là bức tranh vẽ hoa lan rất tỉ mỉ. Cơ Mộc Ly nhìn thấy bức tranh vẻ hoa lan sau khi được tách ra, khóe miệng run rẩy, khẽ cười nói. Y Họa, nàng quá thật quá thông minh, nên mới có thể nghĩ ra biện pháp này. Lúc nói chuyện, trong mắt hắn chứa đầy sự cương chiều cùng dung túng. Thủy Y Họa quay đầu, nhìn lướt qua hắn, hừ một tiếng nói. Huynh đừng giả bộ nữa, không phải huynh đã sớm phát hiện rồi hay sao? Cơ Mộc Ly nghe xong, cười lên rất vui vẻ. Quả nhiên chuyện gì cũng không qua được mắt Y Họa. Không sai, mọi chuyện ta đều biết. Hôm tổ chức yến hội đó, mọi người liếc mắt một cái để nhìn đến vết mực còn đọc lại trên bức tranh hoa lan. Đương nhiên cho rằng bức họa này là giả, liền ngay cả lão hồ ly Văn Nhân Dịch cũng thấy Tử Văn Nhân Lưu đều cho rằng như vậy. Nhưng là, theo Văn Nhân Lưu ra được thì bức họa từ lúc được lấy ra rồi mang tới chính điện thì luôn có người giám sát. Vì vậy bức họa bị đánh tráo, khả năng rất nhỏ. Tất cả mọi chuyện chỉ chứng minh một kết luận, bức họa này căn bản không bị đánh tráo. Chính là mọi người thường tin tưởng vào ánh mắt bản thân mình nhìn đến gì đó. Nhìn đến vết mực nước còn ướt, tự nhiên cảm thấy bức họa này là giả. Mà không nghĩ tới, bức họa thật này có thể có người cố tình thêm vài nét bút. Vì vậy, họa thật liền biến thành họa giả. Tuy rằng không biết là ai ra tay, nhưng người này quả thật là thông minh. Cơ Mộc Ly cười nói. Nếu ta đoán không sai, người này muốn nhân cơ hội đánh lạc hướng mọi người. Đợi đến lúc bức họa giả, không ngồi để ý, hắn lại tới lấy. Đáng tiếc. Cơ Mộc Ly nhìn về phía Thủy Y Họa, trong mắt toàn cương chiều, đưa tay chạm vào chóp mũi nàng. Đáng tiếc, bức họa giả đã bị nàng ra tay trước. Ta nghĩ người kia khẳng định là bị nàng làm cho tức chết rồi. Thủy Y Họa bĩu môi cười nói. Chẳng qua chiếm một chút tiện nghi mà thôi. Đáng thương người nọ, mất công làm nhiều như vậy, cuối cùng lại bị ta trộm mất. Nhưng mà Y Họa, nàng làm sao biết được ta muốn bức họa này? Cơ Mộc Ly ôm eo nàng, xoa xoa, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Thủy Y Họa khóe miệng cong lên. Lúc trước khi huynh nói với ta về chuyện bức họa hoa mai của họa Vũ, trong mắt huynh rõ ràng viết một câu, bức họa này ta nhất định sẽ có. Đã là vật huynh cần tìm, ta coi như thuận tiện thay huynh thu hồi tới mà thôi. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này, quả thật kiêu ngạo đến không được. Nhìn một cái, hắn cưới một nữ nhân có nhiều khả năng, quả thật chính là ngôi sao may mắn của hắn. Cơ Mộc Ly, huynh đã thấy bức họa hoa mai, vậy huynh cảm thấy hai bức họa này có liên quan gì tới nhau hay không? Thủy Y Họa đẩy đầu của hắn ra rồi hỏi. Cơ Mộc Ly không chịu buông nàng ra, cầm lấy bức họa hoa lan cẩn thận nghiên cứu, nhưng là nhìn kỹ tới đầu chân cũng không có phát hiện. Nói thật, hai bức họa này trừ bỏ họa sĩ tinh thấu thì chẳng khác gì với người thường họa. Còn bên trong cất giấu bí mật gì, thật sự là ta cũng không nhìn ra. Thủy Y Họa lấy bức họa từ trong tay của hắn ra, cuốn lại cất kỹ, cười khẽ một tiếng. Không phải huynh nói, chỉ cần tìm được sông Hàn quỷ tử mới có thể nhìn thấy bí mật trong đó sao? Một khi đã như vậy, người thường như chúng ta, tại sao thế nào mà nhìn ra được chứ? Ha ha, Y Họa nói đúng, thay vì nhìn chằm chằm bức họa này, chẳng bằng sớm đi tìm sông Hàn quỷ tử. Cơ Mộc Ly vui vẻ, mỗi lần đều là Y Họa của hắn sáng suốt nhất. Thủy Y Họa đem bức họa cổ cầm chắc đưa cho hắn. Y Họa, nàng thay ta bảo quản là được rồi. Cơ Mộc Ly cười thoải mái nói. Thủy Y Họa không nói hai lời liền ném tới, hừ nhẹ một tiếng. Giúp huynh trộm còn muốn giúp huynh bảo quản, Cơ Mộc Ly, huynh tính toán cũng không tệ nhỉ. Y Họa, nàng lại oan uổng cho ta rồi. Ta là nghĩ đem tất cả những thứ đồ tốt đều giao cho nàng bảo quản, chỗ nào tính toán rồi hả? Cơ Mộc Ly thần không biết quỷ không hay, thấu đi qua thổi khí bên tai của nàng. Y Họa, nàng không hỏi ta vì sao muốn cả bốn bức họa này sao? Thủy Y Họa nghiêng đầu nhìn nam nhân ghé vào trên vai của nàng, chợt nhíu mày. Chẳng lẽ không phải vì kho báu trong truyền thuyết sao? Được kho báu, được cả thiên hạ.

Ai bảo Thừa Huyết Cổ là cổ độc từ chỗ bọn họ truyền ra chứ? Dứt lời, ánh mắt Thủy Y Họa nhìn thẳng về phía hắn. Tuy rằng Đông Phương Lan nói với ta chuyện Quỳnh trúng Thủy Huyết Cổ, nhưng cũng không nói với ta biết ai là người hạ cổ. Cơ Mộc Ly, nếu như ta đoán không sai thì người này đang ở trong vương phủ đi. Cơ Mộc Ly không nghĩ tới, nàng ngay cả chuyện này đều nghĩ tới, cũng không có tâm tư giấu giếm nàng nữa. Y Họa, trước kia ta không nghĩ nói cho nàng là muốn nàng cách xa người này một chút. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng cổ độc và cổ thuật quả thật rất cổ quái lại nguy hiểm. Mặc dù ta phế đi võ công của hắn, vừa vặn cắt cổ tay của hắn, nhưng hắn vẫn có thể gây nên sóng gió. Thấy nàng nhìn chằm chằm bản thân, ánh mắt mong mỏi, Cơ Mộc Ly than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về một chỗ ngoài cửa sổ, giọng nói trở nên trầm thấp. Người hạ cổ ta chính là người ở tại Vũ Lương Cát, Hách Liên Thiên Mạch. Quả nhiên là hắn. Thủy Y Họa hai mắt lạnh như băng nói, nếu không thể giết vậy thì trước giữ lại, chờ sau khi giải thiện huyết cổ trên người huynh, chúng ta sẽ từ từ xử lý hắn. Nàng sớm đoán được, lấy tâm tư kín đáo của Cơ Mộc Ly thì người hạ cổ chắc chắn không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Mà sau khi nhìn thấy người quái dị ở trong Hỏa Kỳ Vương phụ ở Đông Diệu kia, nàng lại hiểu thêm vì sự lợi hại của Thị Huyết Cổ. Người bị hạ cổ không thể giết chết người hạ cổ, nếu không cổ trùng sẽ phát cuồng mà chết. Trước khi chết còn có thể phun ra hết máu của người nó ký sinh. Nghĩ tới chuyện này, nàng liền hoài nghi người hạ cổ bị Cơ Mộc Ly nhốt lại trong phủ. Mà nam nhân kêu Hách Liên Thiên Mạch liền là người bị tình nghi lớn nhất rồi. Cơ Mộc Ly thấy bộ dạng hận thấu xương của nàng, giống như người trúng cổ độc chính là nàng vậy, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Được rồi, tất cả nghe theo nàng, chờ Thủy Huyết Cổ được giải, chuyện xử lý người này ta giao toàn bộ cho nàng. Ngày mai huynh tiến cung nói với hoàng thượng chúng ta muốn du sơn ngoạn thủy, chúng ta lập tức muốn xuất phát đi Cổ Cương. Thủy Y Họa giải quyết dứt khoát. Y Họa, có phải quá nhanh rồi hay không? Chẳng lẽ huynh không nghĩ sớm giải cổ độc rồi sau đó cùng với ta sao? Thủy Y Họa trợn mắt nhìn hắn cười nói. Cơ Mộc Ly nghe được nghẹn họng nhìn trân trối. Ý của Y Họa là sao? Cả người khí huyết nhất thời dâng lên. Vì thế Cơ Mộc Ly nhanh chóng ra quyết định nói. Được, ngày mai chúng ta đi. Cơ Lạc Phong đối với Cơ Mộc Ly là hữu cầu tất ứng, hỏi về chuyện bức họa của Lâm Đằng xong liền hứa cho hắn đi du sơn ngoạn thủy. Tuy rằng bức họa đã mất, nhưng Trạm khẳng định trong đó có một người đã trộm bức họa. Ly Nhi, con cảm thấy như thế nào? Nhi thần không có ý kiến gì. Chuyện này đại ca đã nói tỉ mỉ với phụ hoàng, phụ hoàng có thể hỏi ý kiến của đại ca. Cơ Mộc Ly giọng điệu nhàn nhạt nói. Cơ Lạc Phong thở dài một tiếng. Cũng được, chuyện này trước hết gác lại một bên. Ly Nhi, con đã nghĩ du ngoạn, phụ hoàng đáp ứng con, nhưng chính con phải bảo trọng thân thể. Dừng một chút, có chút kỳ quái hỏi. Phụ hoàng phái vài đại nội cao thủ đi theo con được hay không? Đa tạ phụ hoàng, nhi thần lần này đi du sơn ngoạn thủy không nghĩ mang theo nhiều người. Cơ Mộc Ly không có chút do dự trả lời. Trong mắt Cơ Lạc Phong rõ ràng tràn đầy thất vọng nói. Vậy con với Vương Phi đi đường cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì liền lập tức sai người quay về báo tin. Cơ Mộc Ly thản nhiên ừ một tiếng, thái độ như trước, không mặn không nhạt. Nhi thần cáo lui. Dứt lời, người nọ lại là vội vã rời đi, giống như không muốn ở trung cung này nán lại một lát. Cơ Lạc Phong nhìn xem bóng lưng của hắn, trong mắt hiện lên hoài niệm, than nhẹ một tiếng, tiếp tục vùi đầu xem tấu chương. Sáng sớm ngày hôm sau, trước cửa Viêm Đạm Vương phủ đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, bên trong xe là hai vị chính chủ, Viêm Đạm Vương và Viêm Đạm Vương Phi, mà người lái xe dĩ nhiên là Nam Sủng, được sủng ái nhất trước kia của Viêm Đạm Vương, Kiếm Thập Nhất. Thập Nhất, đưa bức vẽ cho gia nhìn một chút. Giọng nói của Thủy Y Họa làm cho Kiếm Thập Nhất có chút không yên lòng, lập tức hoàn hồn, rồi sau đó lấy ra bản vẽ trong lòng đưa cho hai người bên trong xe.

truy tìm con mồi. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Nàng nói không sai, phía trước quả thật có vật sống, hoặc là nói không chỉ là vật sống, vẫn là một người. Đông Phương Lăng vừa nghe lời này, nhất thời lo kéo Kiếm Thập Nhất chạy lên phía trước, nhìn ngó vật thấp thoáng sau những tán lá cây kia, đợi thấy rõ gì đó đang thông thả di động, hai mắt nhất thời sáng ngời, kêu lên nói: đúng là có người đang đứng tại kia. Không phải, không phải là đứng, người nọ đang đi, nhìn bộ dáng mệt muốn chết. Cừ thật, lại dám một thân một mình đi vào khu rừng âm trầm này. Người này gan cũng lớn quá đi, hay là hắn không muốn sống nữa? Kiếm Thập Nhất theo tầm mắt của hắn nhìn lại, cẩn thận xem xét vài lần, quay đầu nhìn về phía hai vị chủ nhân, chần chờ một chút rồi hỏi: Sa, Vương Phi, ta coi người nọ giống như người địa phương, hay là chúng ta đi xem đi? Nói không chừng người này có thể mang chúng ta ra khỏi khu rừng này. Thủy Y Họa lúc trước cách khá xa, thấy không rõ lắm, lúc này cũng tới gần một chút, cẩn thận nhìn xem, liếu lưỡi nói: một người còn dám đi tới chỗ này, xem ra người này không phải là tự cao có thể ra khu rừng này, hoặc là người này không đếm xỉa tới tính mạng của mình rồi. Nghĩ nghĩ, Thủy Y Họa hơi cong môi lên nói: xem giống như người bình thường, lúc này hẳn là đi mệt, không bằng thuận tiện giúp một phen, nói không chừng chúng ta sẽ có được thu hoạch không tưởng. Người nọ đi với tốc độ thật chậm, tay phải giống như cầm cái gậy, có lẽ hắn tận lực bảo tồn thể lực, cũng hoặc là hắn bị lạc đường cho nên không thể không từ từ thăm dò phương hướng. Không bao lâu, mấy người Thủy Y Họa đã nhanh chóng đuổi tới. Đông Phương Lăng vừa đề khí lớn giọng kêu người kia: tiền bối phía trước, xin ngừng một chút. Ai ôi, người không muốn sống nữa hả? Phía trước không vàng bạc, lại không mỹ nhân, ngài vội vàng đi đầu thai hay sao? Người nọ tuy rằng đã còng lưng lại chống cây gậy gỗ, nhưng hắn tóc đen thùi, thật nhìn giống như một người trung niên. Đông Phương Lăng gọi hắn là tiền bối cũng là vui đùa. Người nọ tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đợi đến Đông Phương Lăng kêu ra tiếng thứ hai sau, mới quay đầu lại, đưa tay dụi mắt, giống như không thể tin bản thân, thế nhưng có thể gặp được người khác ở trong này. Lúc này, khoảng cách của mấy người đã không lớn, đều thấy rõ ràng diện mạo của người này. Đó là một người nam nhân trung niên, bề ngoài bình thường, trên mặt có hàm râu cá trê, khuôn mặt bệnh trạng, thoạt nhìn cực kỳ tiều tụy, thân thể thật gầy, giống như có gió thổi qua cũng có thể ngã xuống. Đôi mắt có chút tàn rã mê man, không có thần thái gì, trong nháy mắt nhìn tới mấy người đó, cặp mắt tàn rã kia rút cuộc cử động, bên trong rõ ràng lóe lên kinh hỉ, còn có một chút phòng bị. Sa, người này có bệnh bất trị, chỉ sợ không thể sống quá vài ngày. Ta đã nói, đây âm u như vậy, làm thế nào có thể có người khác? Hóa ra là người, vốn là không sống lâu. Đồng Phương Lăng thấp giọng nói, kết quả bản thân quan sát. Vọng văn vấn thiết mới có thể đoán chuẩn xác bệnh tình, nhưng là Đông Phương Lăng là đệ tử của Vạn Độc Dược Thánh, y thuật vốn là cao siêu, thêm người này bệnh tình đã rõ ràng, cho nên ra kết luận này cũng không khó. Đông Phương Lăng, trên người ngươi có đại bổ hoàng hay không? Mấy người đến gần trung niên nam tử, Cơ Mộc Ly lễ hỏi. Đông Phương Lăng lập tức hiểu ý tứ của hắn, bĩu môi không cam lòng, móc một lọ từ trong áo, đổ ra một viên đưa cho nam nhân trung niên. Đây, đại bảo hoàng, ăn xong cam đoan người lập tức có tinh thần. Nam nhân trung niên nghi ngờ nhìn viên thuốc trong tay hắn, nghĩ nghĩ vẫn là nuốt vào, hướng mấy người ôm quyền nói: đa tạ mấy vị huynh đài. Đợi đến thân thể thoải mái không ít, người này mới rốt cuộc thấy rõ bốn người trước mắt, trong mắt lóe lên kinh diễm. Xem ra hắn là gặp gỡ cao nhân rồi, bằng không những người này bộ dạng làm sao tuấn mỹ như thế, đặc biệt là nam nhân với nữ nhân dẫn đầu phía trước này, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, giống như tiên tử và tiên nữ dưới chính tầng mây vậy. Chẳng lẽ hắn đã tới thánh địa trong truyền thuyết rồi sao? Ánh mắt của nam nhân trung niên lại bắt đầu mê ly. Không biết lão ca vì sao xuất hiện trong cánh rừng này? Thủy Y Họa chưa cho hắn thêm cơ hội nghỉ ngơi, lập tức hỏi. Nam nhân trung niên gật đầu hoàn hồn,

Đông Phương Lăng cũng lấy một cây gỗ khá dài để đo thử độ sâu của sông Hắc Hà. Không biết độ sâu ở giữa sông Hắc Hà là như thế nào, nhưng độ sâu ở gần bờ sông cũng không tới nửa trượng. Xa, nước của sông này nhìn xa có màu đen rất quỷ dị, nhưng khi thuộc hạ lấy một chút nước lên xem thì lại thấy nước sông trông như suối vậy. Kiếm Thập Nhất quay đầu nhìn về phía Cơ Mộc Ly và Thủy Y Họa. Đồng Phương Lăng cũng vội vàng nói một câu: hơn nữa dòng sông này không sâu, còn chưa tới nửa trượng. Nói đến đặc điểm của sông Hắc Hà, Đồng Phương Lăng cảm thấy nhớ lăng loáng, lại hình như Vạn Độc Dược Thánh từng nói hắn một câu gì đó. Nói cái gì nhỉ? Lúc đó hắn cảm thấy điều ấy không quá quan trọng nên không để trong lòng. Nếu như nước sông bình thường sẽ có màu xanh lá cây hoặc màu xanh dương, không thể nào có màu đen như vậy được. Chắc là ở đáy sông này phải có một loại tảo màu đen. Thủy Y Họa nhìn dòng sông màu đen kia từ từ giải thích. Có lẽ dưới dòng sông này có một thực vật có thể hấp thu tất cả ánh sáng, cho nên không hề có bất kỳ ánh sáng phản xạ ra ngoài, nên chỉ có thể nhìn thấy một màu đen. Dĩ nhiên, nàng không thể giải thích với người khác như vậy, chỉ có thể nói dưới đáy sông có thể mọc loài tảo màu đen. Nhưng mà, nếu muốn hấp thu toàn bộ ánh sáng thì phải mọc dày như thế nào? Dù đó là một loài tảo thì cũng không thể. Thủy Y Họa không thể không hoài nghi dòng sông này căn bản không hề cạn như tưởng tượng. Cơ Mộc Ly, ta cảm thấy nếu càng đi vào giữa dòng sông thì sẽ càng sâu. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Vì sao Y Họa cảm thấy như vậy? Cơ Mộc Ly nhíu mày hỏi cô gái bên cạnh. Vừa rồi, hắn vẫn luôn một mực quan sát tiểu hồ ly của mình, không hề bỏ qua sự thay đổi trong mắt của nàng. Trực giác. Thủy Y Họa ném ra hai chữ, khiến Cơ Mộc Ly bỗng nhiên cười toét miệng. Được, vậy thì sẽ tin vào trực giác của Y Họa. Cơ Mộc Ly cười cười, phân phó hai người đang đứng gần bờ sông kia nói. Thập Nhất, Lăng, hai người mau đi làm bè gỗ, phải làm cho chắc chắn vào. Hai người nghe xong thì lập tức bắt đầu hành động. Bọn họ vừa đi từ rừng sâu ra nên có rất nhiều gỗ để làm. Về phần dây thừng, trước lúc đi thì bọn họ chuẩn bị sẵn sàng rồi, chính là vì tình huống bây giờ mà chuẩn bị. Đồng Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất đi làm công việc nặng nhọc, còn Cơ Mộc Ly và Thủy Y Họa ngồi bên bờ sông. Dù hai người kia đang vô cùng bận rộn thì họ vẫn cứ ung dung ngồi chờ. Tư thái rất tự nhiên, không thể không nói hai người này đều rất vô sĩ. Cơ Mộc Ly, huynh nói xem, chúng ta có nên đi giúp họ một tay hay không? Thủy Y Họa thấy trong lòng có chút áy náy. Cơ Mộc Ly nghe vậy, lông mày khẽ dương lên, nói với hai người đang ra sức chặt cây ở đằng kia, nhàn nhạt hỏi. Các người cần ra giúp một tay, đốn cây cùng hay sao? Hai người cùng nhau lắc đầu. Không cần, Sa và Vương Phi cứ ngồi nghỉ ngơi là được rồi. Chuyện cười, chuyện như vậy còn phải để Sa làm, thì thuộc hạ như họ cũng quá vô dụng rồi. Cơ Mộc Ly hướng về phía Thủy Y Họa, nhún nhún vai nói. Y Họa, nàng xem, không phải ta không muốn giúp Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng, mà là bọn họ có thể tự làm hết, không cần ta giúp. À, thế là được rồi. Giọng nói của Thủy Y Họa có chút đồng tình với hai người kia. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng lén lén nghe được đối thoại của hai người đó. Vô sĩ, rất vô sĩ. Lúc này, người đã bị mọi người phớt lờ đi, tên trung niên đã bị bệnh tật, còn cho suy yếu, vừa ngủ. Hắn từ trong cơn chấn kinh hồi hồn, đi tới trước mặt hai người Thúy Y Họa, nhưng cần là giữ khoảng cách ba bước, bởi vì hắn đã phát hiện rằng cái người nam nhân đẹp như tranh vẽ kia không thích hắn tới gần. Trong đôi mắt có chút chán nản của vua ngủ, thoáng qua sự cố chấp, hành đại lễ với hai người nói. Kính xin hai vị cao nhân tiện thể dẫn theo tiểu nhân một đoạn, tiểu nhân vô cùng cảm kích hai vị. Dọc theo đường đi này, hắn mơ hồ đã hiểu thân phận mấy người này, thân phận không tầm thường. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được từ trong miệng hai người thuộc hạ gọi là Vương Gia và Vương Phi. Những người này cũng là đang đi tìm thánh địa trong truyền thuyết. Nếu như hắn có thể đi theo mấy người này, nhất định hắn có thể làm được lợi ích mà công to. Nhưng mà phải làm như thế nào mới có thể đi theo những người này được chứ? Thủy Y Họa thấy tên trung niên bị bệnh này chợt lại gần, xấu đi chút không vui trong đáy lòng, suy nghĩ một chút, không nhanh không chậm mà nói. Chúng ta đi chuyến này là vì muốn tới chỗ thần bí ở bên kia bờ sông. Chỗ thần bí kia chỉ mới được ghi chép một chút ở trong cổ thư, nên ở chỗ đấy có bao nhiêu nguy hiểm bọn ta không nói rõ được, nhưng chắc chắn người cũng có thể đoán được. Lúc ở trong rừng sâu kia mới chỉ là bắt đầu, sau này không biết sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Vương Ngũ, người cần phải hiểu, nếu như người cứ tiếp tục đi về phía trước thì rất có thể sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình ở giữa đường. Dừng lại một chút, tiếng nói chuyển một cái đột nhiên trở nên bén nhọn. Tại sao người không ở nhà sống nốt quãng thời gian còn lại của mình với thị tử và nhi tử chứ? Chết nơi đất khách quê người sẽ không có người nào nhận xác ngươi. Đây chính là điều ngươi muốn hay sao? Sau khi nghe tới đoạn sẽ không có người nào nhận xác mình thì trên mặt Vương Ngũ lộ rõ sự sợ hãi, nhưng ngay sau đó lại bị cố chấp vào dục vọng che lấp. Cứ coi như bây giờ quay trở về thì thế nào, cuối cùng không phải là ngày qua ngày chờ chết sao? Bây giờ hắn đang là tráng niên, hắn không muốn chết. Đúng, hắn không muốn chết chút nào, hắn còn muốn sống lâu trăm tuổi. Phàn cầu hay vị cao nhân, hãy mang theo ta. Dù sau này có thế nào thì tiểu nhân cũng sẽ không oán người khác, cho dù chết giữa đường cũng không sao cả. Phương Ngũ khẩn cầu, khuôn mặt bởi vì bị bệnh nên tái nhợt, giờ bị kích động mà lại có chút đỏ ửng, sợ mình sẽ bị mấy người này bỏ lại. Thủy Y Hòa khẽ vặn lông mày, nhìn lướt qua trước mặt sông Hắc Hà quỷ dị, lạnh nhạt nói: người phải nghĩ cho rõ, mấy người bọn ta chỉ có thể lo tự vệ cho chính mình, sẽ không thể nào bảo vệ người an toàn. Bây giờ người quay trở về còn chưa muộn. Hay là chúng ta cho người bản đồ đi vào thánh địa, sau đó người tự nghĩ cách tìm đường tắt qua sông. Nghe xong lời Thủy Y Họa nói, Vương Ngũ không khỏi sửng sốt một chút, trong mắt thoáng qua sự giãy giụa, không ngờ đám người này lại có bản đồ đi vào thánh địa. Nhưng mà nếu một mình hắn đi sẽ rất nguy hiểm, nếu hắn đi theo đám người này còn được. Còn người đảo một vòng, Vương Ngũ che miệng ho khan, vô cùng suy yếu nói: ý tốt của cô nương tiểu nhân vô cùng cảm tạ, nhưng mà tiểu nhân vẫn mong có thể đi theo mấy vị cao nhân. Nhìn bộ dạng da mặt dày của hắn, Thủy Y Họa không chịu được, cười nhạo một tiếng: đã như vậy, vậy thì tùy ngươi thôi. Chỉ là nếu như chết giữa đường thì cũng đừng oán chúng ta. Khóe miệng Cơ Mộc Ly khẽ cong lên, ánh mắt nhìn về phía Vương Ngũ như nhìn một người chết. Không biết tự lượng sức mình như thế, sớm muộn gì cũng sẽ đi vào tử lộ. Còn làm Y Họa hắn cảm thấy phiền lòng, vậy thì càng đáng chết. Cũng không lâu sau đó, Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng đã mang về đủ số gỗ và làm chiếc bè cho 5-6 người ngồi ném tới bờ sông. Đông Phương Lăng lau mồ hôi, vô cùng ghét bỏ, nhìn chằm chằm vào tên trung niên đã bị bệnh hoạn sắp chết, nhà răng hỏi: Sa, chẳng lẽ chúng ta phải mang theo cái tên này để làm gánh nặng hay sao? Vừa đắc chí nói một câu xong, khi Đông Phương Lăng tiếp tục quơ khua mái chèo thì bè gỗ giống như bị trúng tà, dùng lực như thế nào thì vẫn cứ nguyên tại chỗ, im lìm bất động. Gặp quỷ sao? Trán Đông Phương Lăng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hai cánh tay ra sức chèo đã có chút ê ẩm. Đừng chèo nữa. Sắc mặt Cơ Mộc Ly hơi trầm xuống, hai mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm bè gỗ dưới chân mình một chút. Phía dưới chúng ta chắc chắn đang có thứ gì đó chỉ vào bè, cho nên làm cho lực chèo không dùng được. Lời vừa dứt thì chân của Cơ Mộc Ly đột nhiên phát lực, sấm mạnh xuống bè gỗ. Nhưng hắn hoàn toàn không chế được lực của mình, bè gỗ đang đứng yên bị chấn động mạnh, mà nước sông ở dưới bè gỗ cũng bị chấn động theo, tạo thành những con sóng lớn. Nhưng mà vào lúc này, trong nháy mắt, có thứ gì đó từ dưới bè gỗ bay ra khắp các phía khác. Trời ạ, đây là thứ gì vậy? Vương Ngũ hét to một tiếng, sắc mặt hắn vốn đã tái nhợt vì bị bệnh, giờ ngay lập tức biến thành màu trắng bệch. Khi hắn nhìn thấy những thứ đang từ phía dưới bè gỗ bơi ra kia thì sợ tới mức toàn thân phát run. Đó là những sinh vật sống có số lượng tới mấy trăm con. Chúng giống như rắn mà cũng không phải hoàn toàn là rắn. Khi chúng từ đáy sông bơi lên thì có thể thấy được toàn thân của chúng đen nhánh. Chúng có thể giấu mình trong dòng nước màu đen của sông Hắc Hà này. Nếu như không nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ không phát hiện được. Sinh vật kia dài khoảng một trượng, trên thân người trơn mịn của bọn chúng lại có 8 cái chân giống như chân của thằn lằn. Trên đầu hình tam giác của chúng có 2 con mắt đen như mực, và khi vừa hé miệng thì lộ ra 4 chiếc răng nanh rất sắc bén. Một cái giẫm chân này của Cơ Mộc Ly hình như đã chọc giận bọn chúng. Sau lúc bọn chúng rối rít từ phía dưới bè chui ra thì ngay sau đó bọn nó bắt đầu bò lên bè, chọc vào mép bè. Lúc bò lên còn thỉnh thoảng nhe răng nanh ra, giống như là đang cố ý trêu đùa. Khi Đông Phương Lăng thấy cảnh này thì toàn thân rung lên. Nếu có một con tới thì cũng may. Còn mẹ nó, bây giờ có tận mấy trăm con cùng bao lại xung quanh bè gỗ, thật sự quá đáng sợ, quá dọa người rồi, có được hay không? A! À. Đông Phương Lăng chợt kêu lên một tiếng. Ta nhớ ra sinh vật này rồi, đây là Thập Nhất, người ngàn vạn lần không được giết nó. Lời của hắn còn chưa nói xong thì kiếm Thập Nhất đã vô cùng dứt khoát rút kiếm ra, chém hết đầu của nhóm quái xà tám chân đầu tiên đang cố gắng bò lên bè gỗ. Máu tươi của bọn chúng bắn ra khắp nơi. Khi nghe được lời của Đông Phương Lăng nhắc nhở thì kiếm Thập Nhất yên lặng quay đầu lại nhìn hắn, quan sát Đông Phương Lăng đã há hốc miệng một lúc đầy nghi hoặc hỏi: Lăng, ngươi làm sao vậy? Thập Nhất, ngươi sao ngươi lại giết bọn chúng chứ? Đông Phương Lăng rên lên nói: Thảm rồi, bọn chúng nhất định là thứ mà ban đầu sư phụ ta nhắc tới, chính là tiểu tử đáng yêu mà. Nếu vừa rồi ngươi không để ý tới bọn chúng, kệ cho bọn chúng chơi một chút thì không sao. Nhưng nếu như ngươi làm ngược lại thì bọn chúng sẽ cứ theo ngươi mà trêu đùa không biết mệt. Những chuyện này vẫn chưa sao, quan trọng nhất là sư phụ ta đã dặn ngàn vạn lần không thể giết sinh vật này, nếu không thì thứ kia sẽ bị máu tanh của bọn chúng kích thích và giận dữ, hơn nữa chúng sẽ trả thù chúng ta. Khi vừa nói xong lời cuối cùng thì giọng nói Đông Phương Lăng dần dần thấp xuống, bởi vì cũng không cần phải tiếp tục giải thích, số lượng quái xà tám chân xung quanh bè gỗ đang không ngừng tăng lên. Tại sao lúc đầu hắn không nghiêm túc mà nghe lời sư phụ dặn chứ? Hiện giờ trong lòng Đông Phương Lăng đã hối hận tới ruột gan đều xanh rồi. Mà Vạn Độc Dược Thánh cũng thật kỳ lạ. Lúc nhắc tới quái xà tám chân này thì giọng nói của lão nhân gia lại vô cùng vui vẻ, thậm chí còn dùng 2 chữ đáng yêu để hình dung bọn chúng. Cho nên lúc đấy Đông Phương Lăng mới không để ý, chỉ nghe được cái có cái không. Máu chảy lênh láng từ xác của những quái xà tám chân bị kiếm Thập Nhất chặt đầu kia. Màu đỏ của máu tươi tương phản với màu đen của dòng nước lại càng nổi bật hơn. Mùi vị ngai ngái của máu tươi hòa lẫn vào không khí, hoàn toàn hấp dẫn từng nhóm quái xà tám chân tới. Thủy Y Họa nhìn thấy thế, chân mày bên phải nhíu lại, một tay nắm chặt tay của Cơ Mộc Ly. Cơ Mộc Ly liền tranh thủ nắm lại tay của nàng vào trong tay của mình, nhỏ giọng nói: Y Họa đừng sợ, cùng lắm thì chúng tới bao nhiêu sẽ giết bấy nhiêu, giết tới khi qua sông được là được rồi. Thủy Y Họa nghe xong lườm hắn một cái: Thứ này càng giết thì chúng càng ra nhiều, dù giết tới khi mà chết thì cũng chưa giết xong. Mắt thấy hàng nghìn con quái xà tám chân đang không ngừng từ đáy sông Hắc Hà bò tới, trên cả mặt sông gần như đầy bọn chúng. Tất cả mọi người vừa đá quái xà tám chân đang cố bò ra lên bè, vừa ra sức chèo bè gỗ đi về phía bờ đối diện. Tình huống bây giờ có chút không ổn, bọn quái xà này đã bắt đầu cắn dây thần buộc bè gỗ rồi. Tai Cơ Mộc Ly vừa động khẽ quát một tiếng, trong mắt không ngừng ngưng tụ lại sự thô bạo cùng sát ý. Nếu mà bè gỗ bị phá thì chuyện này càng khó giải quyết hơn rất nhiều. Dù là tên trung niên bị bệnh sắp chết da mặt dày kia, lúc này cũng đã sợ tới mức toàn thân run rẩy, trong mắt có sự hối hận vô cùng. Đông Phương Lăng, người có mang số phấn hay không, hoặc là loại phấn nào có thể giấu đi mùi máu tươi hay không? Nếu có thì mau vẫy vào trong nước đi. Thủy Y Họa thúc giục nói. Nghe thấy lời Thủy Y Họa nhắc nhở, còn người Đông Phương Lăng nhanh chóng chuyển động, kiểm tra lại trong trí nhớ của mình một chút, đôi mắt không khỏi sáng lên nói. Ta có mang theo hóa huyết phấn, lâu này có thể xóa đi mùi tanh của máu. Đông Phương Lăng vội vàng lật đi lật lại hai túi hành lý mình mang theo. Còn kiếm thập nhất thì bảo vệ xung quanh hắn, phòng có quái xà tám chân, nhân cơ hội tới gần Đông Phương Lăng. Chỉ một lát sau, bình hóa huyết phấn đã được Đông Phương Lăng tìm thấy, sau đó hắn lập tức vẫy xung quanh bè gỗ. Sau khi mùi máu tươi bị giấu đi, đám quái xà tám chân kia đang xông tới, quả nhiên mất hứng thú. Sau đó chúng từ từ giấu mình trở về trong dòng nước. Nhưng những con đang sắp tới kia đi rồi thì vẫn còn mấy trăm con đang bay xung quanh bè gỗ. Chúng vẫn tiếp tục cắn dây thần buộc bè gỗ. Nếu không phải thỉnh thoảng cơm một ly dùng nội lực làm chấn động bè gỗ dưới chân bọn họ thì chỉ sợ dây thần buộc bè gỗ đã sớm bị cắn đứt, bè gỗ cũng đã sớm bị phá tan. Tiếp tục như vậy sợ cũng không phải cách. Thủy Y Họa trầm giọng nói, nếu quái xà tám chân này sống trong nước sông, như vậy bọn chúng thuộc về nhà họ cá hoặc là rắn. Nói đến đây, nàng vội quay đầu nhìn Đông Phương Lăng. Trong hành lý của người có loại thuốc bột nào khác hay không? Ví dụ như là mùi làm cho loài cá hoặc là rắn ghét. Sắc mặt Đông Phương Lăng nghiêm túc nói, hiện tại ta có loại phấn xua đuổi rắn, nhưng ta không biết nó có dùng được với loài quái xà tám chân này hay không. Đừng nói nhảm nữa, các người mau dùng thử một lần đi. Phương Ngũ vì bị dọa sợ tới mức sắc mặt đã tái nhợt đi rồi thúc giục nói, trong lời nói của hắn là mang theo một tia nước nở. Ngươi câm miệng. Kiếm thập nhất đã văng ra hai con quái xà tám chân, lạnh lùng cắt lời oán trách của người không phận sự này. Đông Phương Lăng rất nhanh vây phấn xua đuổi rắn vào trong nước, bột phấn từ từ hòa tan vào trong nước sông. Mấy người không chớp mắt nhìn chăm chăm mặt sông, hy vọng loại phấn xua đuổi rắn này sẽ có tác dụng. Chỉ một lúc, quái xà tám chân vây quanh bè gỗ hình như bị mùi của phấn xua đuổi rắn này ảnh hưởng. Chúng từ từ rời khỏi xung quanh bè gỗ, trốn ra hai trượng. À ha, hình như quái xà tám chân này thật sự sợ phấn đuổi rắn này. Đông Phương Lăng nhất thời mừng rỡ, hồi tay hồi chân nói, thập nhất, người liền thừa dịp hiện giờ mà chống che bè gỗ đi. Cơ Mộc Ly lập tức phân phó. Kiếm thập nhất không chút do dự, vội vàng nhặt lên mái chèo. Lúc chèo còn dùng tới 9 phần công lực, chỉ một lần chèo đã đi được rất xa. Cơ Mộc Ly cũng âm thầm giúp bè đi nhanh hơn, nội lực rót vào dưới chân, mỗi lần sẫm lên chân bè thì tiến vào phía trước một đoạn. Bè gỗ như có thần giúp đi nhanh gấp mấy lần so với lúc trước. Quái xà tám chân ở chỗ kia hình như phát hiện ra lực tác động vào nước nên chúng lại vội vàng đuổi theo bè, tốc độ kia cũng không phải là nhanh. Hừ, chậm thôi, lần này chúng ta nhất định có thể bỏ xa bọn quái xà tám chân này rồi. Đông Phương Lăng hả hê cười lớn một tiếng. Chỉ là ngay sau tiếng cười lớn của hắn bật ra thì chỗ nước đen cách đó không xa giống như chợt sôi trào, sóng nước hơi gợn từ từ xuất hiện, sau đó trở thành một con sóng khổng lồ. Cuối cùng con sóng đó đã cao tới khoảng 5-6 trượng. Sau một khắc, nước kia liền phạch một cái bị xung mở, lộ ra một con quái vật khổng lồ. Đây chính là phiên bản phóng đại của một con quái xà tám chân. Thân của nó so với tiểu quái xà tám chân kia lớn gấp trăm lần. Thân như loại rắn của nó thô nhám như thùng nước, dài khoảng 10 trượng trở lại. Cả người nó đen nhánh, nhờ nhớp mà hình như còn ẩn sáng. Bốn chân trên nâng lên thật cao, còn bốn chân khác núp sau dòng nước đen đặc. Lúc này, cái đầu của con quái vật khổng lồ đang thè lưỡi rắn về phía bè gỗ. Mơ hồ có thể nhìn thấy nước miếng từ từ chảy xuống theo khóe miệng của nó. Con quái xà tám chân này sao lại lớn như vậy chứ? Đông Phương Lăng hét to một tiếng, và khi mọi người thấy vậy, trong nháy mắt biến sắc. Hai con mắt to như nắm đấm nhìn chằm chằm năm người trên bè gỗ, không biết có phải nó đem mấy người trở thành đồ ăn hay không. Khi nó thè lưỡi, nước miếng vẫn chảy xuống. Nó dựng thẳng thân thể, đang lúc mọi người không kịp chuẩn bị thì nó lại nhảy tới đây. Cả thân thể cao lớn cũng nhảy lên khỏi mặt nước, nặng nề đập về phía bè gỗ. Quái vật này đập tới chúng ta, nó đây là muốn ăn chúng ta, chạy mau, mau chạy mau. Phương Ngũ cả kinh, liên tiếp kêu to, dùng sức lực lấy tay vọt nước. Tại thời khắc nguy cấp này, thân thể ốm yếu cũng có thể bộc phát ra lực đạo cường đại, quấy lên một đám bột nước, bè gỗ quả thật lại tăng thêm một chút. Đáng tiếc một ít lực đạo này cũng không đủ. Mắt thấy con vật khổng lồ đã nhảy lên, rất nhanh sẽ nện xuống. Cơ Mộc Ly lấy chân trái vừa nhấc, hướng về phía bè gỗ dùng sức, một tay thuận thế ôm lấy eo Thúy Y Họa. Y Họa, ôm lấy ta. Cơ Mộc Ly khẽ quát một câu, dứt lời, bè gỗ từ sông Hắc Hà bay lên. Lúc rắn tám chân đập tới, bè gỗ lại tránh về phía bên trái mà đi. Khó khăn lắm mới tránh thoát được công kích từ con vật khổng lồ. Thân thể dài hơn 10 trượng rơi vào trong nước, một đám bột nước rất lớn văng lên. Trong đó, một ít nước hất lên bè gỗ, làm cho mấy người toàn thân ướt sũng. Thúy Y Họa hoàn hảo, bị Cơ Mộc Ly ôm vào trong ngực, chỉ là làn váy hơi ướt. Dạ, không sao chứ? Đông Phương Lăng vội vàng hỏi. Cơ Mộc Ly nhíu mày, nhìn bộ dạng chật vật của hắn. Không nên khinh thường, quái vật này ở vào đáy sông, tùy thời có thể lại chui ra nữa. Bịch một tiếng, bè gỗ lần nữa rơi vào trong mặt nước. Lần này không cần Cơ Mộc Ly nhắc nhở, Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng rối rít vận nội lực đẩy bè gỗ đi về phía trước. Mà Vương Ngũ cũng vội vàng cầm máy chèo lên, vừa thở hồng hộc vừa vọc nước. Mấy người lực đều không yếu, trong phút chốc bè gỗ lại đi được thêm mấy trượng. Thủy Y Họa vẫn quan sát tình huống dưới sông. Nước sông lúc này đen tối vô cùng, nếu không tinh tế tra xét, căn bản không thể phát hiện được bóng dáng của con rắn tám chân đang lượn lờ trong nước, nhưng nàng vẫn nhận thấy sóng nước lăn tăn. Đang lúc Đồng Phương Lan muốn tạm nghỉ, Thủy Y Họa chợt hô lên một tiếng. Nó lại tới, mau tránh về bên phải. Trong lúc nàng nhắc nhở, Cơ Mộc Ly đã dùng sức vào chân làm cho bè gỗ nhanh chóng bay lên. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng cũng phối hợp với Cơ Mộc Ly dùng hết sức lực khống chế bè gỗ để tránh bè gỗ bởi vì lực không đều mà rơi xuống. Cơ hồ vừa rơi xuống không lâu, mặt nước yên lặng lại bị một con rắn to khuấy động. Bọt nước văng khắp nơi giống như một cột nước. Con rắn tám chân giống như tức giận vì bị mấy người phát hiện ra, miệng rắn há to lộ ra hàm răng bé nhọn. Miệng con rắn kia chắc chắn có thể nuốt được một người. Đồng Phương Lăng nhìn miệng rắn, nhìn con được cảm khái nói. Đồng Phương Lăng, người còn có tâm tư để ý cái này sao? Nhanh đi về phía trước. Bè gỗ mới rơi xuống, Thủy Y Họa cũng bắt đầu vận dụng nội lực đẩy bè gỗ, giống như thấy được cổ lực đạo cường đại đang khống chế hướng đi của bè gỗ. Trong mắt Thủy Y Họa lóe lên chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Mộc Ly. Người này tay vẫn còn ôm hông nàng, chưa từng buông ra, giống như là đem Thủy Y Họa trở thành vật bên người, cho dù tới chỗ nào cũng phải mang theo. Thấy nàng nhìn mình, Cơ Mộc Ly cười nhạt. Y Họa đừng sợ, chẳng qua là trò chơi mà thôi. Nó đuổi theo chúng ta tránh, sớm muộn chúng ta sẽ tới bờ bên kia thôi. Thủy Y Họa luôn cho rằng Cơ Mộc Ly nội lực thâm hậu, nhưng không nghĩ tới người này lợi hại tới trình độ này. Nếu không phải bây giờ hoàn cảnh không đúng, nàng nhất định phải tìm hiểu một phen, không thể không nói người này thật sự thú vị. Nhẹ hừ một tiếng, Thủy Y Họa không thèm để ý, mà kệ Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất chịu ép buộc. Cơ Mộc Ly nói quả thật không sai. Lúc vừa bắt đầu, rắn tám chân còn mang theo một chút sát ý, nhưng qua lại mấy lần sau, cả người khí thế thay đổi hoàn toàn, căn bản là giống như một đứa trẻ ham chơi. Bè gỗ đi nơi nào, nó liền đuổi kịp nơi đó, thân thể lượn lờ dưới nước, thoạt nhìn giống như có chút hưng phấn. Thủy Y Họa phỏng đoán trong lòng, mấy con rắn tám chân này chắc là nghĩ thế này. Ai da, lão tử tịch mịch nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được món đồ chơi rồi. Như vậy qua lại, gần 10 lần sau, bè gỗ cuối cùng cũng đã tới bờ, mà con rắn tám chân kia giống như sợ cái gì, liền dừng lại ở ngoài 5-6 trượng rồi không tới gần thêm nữa, chỉ lộ ra 1/3 thân thể, cả người đứng thẳng ở giữa sông Hắc Hà. Con người to lớn nhìn chằm chằm mấy người trên bè gỗ, thân thể to lớn giật giật, thỉnh thoảng thè lưỡi ra. Đồng Phương Lăng thấy thế, khóe miệng co giật. Tại sao ta lại cảm thấy quái vật này giống như có chút liên tuyến? Nhất định là ta hoa mắt rồi. Bất kể là hoa mắt hay không hoa mắt, mấy người cuối cùng cũng yên tĩnh cập vào bờ, mà con vật khổng lồ cũng không đi tới nữa. Trơ mắt nhìn món đồ chơi của mình tiến vào đất bằng, rắn tám chân từ từ chìm vào trong nước sông, chỉ lộ ra nửa cái đầu, miễn cưỡng nắp một cái, đầu rắn cũng từ từ chìm vào đáy nước. Chúng ta lên bờ rồi. Phương Ngũ ôm bụng, đầy hưng phấn, rời khỏi bè gỗ ướt nhẹp. Mấy lần giao chiến với rắn khổng lồ, hắn vẫn dùng hai tay ôm chặt bè gỗ. Nếu không phải như thế, chỉ sợ đã sớm rơi vào trong nước. Lúc này lên bờ, trong bụng cũng là một trận ghê tởm. Quần áo của mấy người đã sớm rách, bây giờ lại bị nước sông xối ướt sũng. Thủy Y Họa vừa mới hắt hơi một cái thì đã thấy một dòng nước ấm từ trên lưng truyền vào trong cơ thể, chạy đến lục phủ ngũ tạng. Cơ Mộc Ly một tay áp vào lưng nàng, một tay khác nắm ở hông nàng, dầu nước ấm là hắn dùng nội lực truyền vào trong cơ thể nàng. Y Họa, nàng có lạnh hay không? Trong bóng tối, giọng nói của Cơ Mộc Ly có vẻ hết sức nhu hòa. Thủy Y Họa lắc lắc đầu nói, ta không sao, cũng không lạnh. Còn Quynh, Quynh nhanh cởi áo bào hông khô, không cẩn thận bị thương hàng bây giờ. Nàng nói đều là thật. Cơ Mộc Ly ôm nàng vào trong ngực, so với mấy người Đông Phương Lăng, nàng chỉ ướt chân váy, không có gì đáng ngại. Hơn nữa, mặc dù nội lực của nàng không bằng Cơ Mộc Ly, nhưng bảo vệ thân thể thì tuyệt đối không thành vấn đề. Cơ Mộc Ly vốn là muốn nói cái gì, ai ngờ nghe xong đề nghị Thúy Y Họa, lập tức đem lời nói nuốt trở vào. Cởi áo bào không phải là cởi sao, giống như cũng không tệ lắm. Lăng, nói lửa lên đi. Cơ Mộc Ly tâm tình không tệ phân phó. Hỏa chiết tử bị ướt không thể dùng, cũng may trong gói đồ của Đông Phương Lăng có đá lửa, hai cục đá ma sát với nhau có thể sinh ra lửa. Mà ngay từ trên bè, Đông Phương Lăng liền buộc hai gói đồ vào bè gỗ, nếu không hai bọc đồ sớm đã bị rơi vào trong sông Hắc Hà rồi. Đông Phương Lăng nghe lệnh đi trước kiếm củi đốt. Việc nhóm lửa được giải quyết mà đồ ăn lại không có, mấy người mang theo lương khô bị nước làm ướt, căn bản không thể ăn nữa. Vì vậy Cơ Mộc Ly lê miễn cưỡng liếc kiếm Thập Nhất và Vương Ngủ một cái. Thập Nhất, người mang theo Vương Ngủ đi vào rừng tìm quả gì có thể ăn, thuận tiện đánh mấy con thú trở lại. Kiếm Thập Nhất gật đầu nói, ra yên tâm, thuộc hạ đi ngay. Vương Ngủ có chút không tình nguyện, áo quần của hắn cùng ướt, nhưng là Kiếm Thập Nhất liếc mắt một cái làm cho hắn đang lầm bầm bóng im bặt, sau đó theo sát phía sau hắn. Kiếm Thập Nhất ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngu ngốc, ra rõ ràng là muốn thân thiết với Vương Phi, đúng là người không có mắt. Đợi đến khi mọi người đi hết, Cơ Mộc Ly mới đi lượm mấy nhánh cây khô gần đó, sau đó cắm trên mặt đất, rồi đi tới trước mặt Thúy Y Họa, từ từ cởi áo bào ra, lộ ra thân thể cường tráng. Thúy Y Họa liếc mắt nhìn hắn, đưa tay kéo áo bào mà hắn mới cởi một nửa kéo xuống. Đem áo bào cởi ra, vắt ở trên cành cây, mới vừa phơi xong, sau lưng liền có một thân thể đẩy trần dán lên. Cơ Mộc Ly từ phía sau ôm chặt nàng, thân thể hơi có chút phát run nói, Y Họa, ta lạnh. Thủy Y Họa định đẩy hắn ra, nhưng lại nhận ra thân thể hắn đang phát run, cánh tay mới vừa nâng lên lại từ từ thu về. Đừng tưởng rằng nàng tin lời Cơ Mộc Ly, trên thực tế Thủy Y Họa biết Cơ Mộc Ly đang giả vờ. Hắn có nội lực thâm hậu hộ thể, căn bản sẽ không cảm thấy lạnh. Chẳng qua nghĩ lại lúc trên bè gỗ, người đàn ông này luôn luôn toàn tâm toàn ý che chở cho mình, lòng Thủy Y Họa có chút mềm nhũn. Tính toán một chút, bị ôm một cái cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào. Đợi một chút, chờ Đông Phương Lăng mang củi về, có thể nhóm lửa rồi. Thủy Y Họa đưa tay sờ sờ đầu hắn, vỗ nhẹ mấy cái giống như an ủi. Nhận được an ủi, Cơ Mộc Ly cong miệng cười, bộc phát được vôi đồi tiên, dùng thân thể ở trần cọ cọ sau lưng Thủy Y Họa, còn gạt tóc trên cổ của nàng ra, nhẹ nhàng gặm rồi đậy hôn, miệng mơ hồ nói không rõ. Y Họa, chờ giải được thủy huyết cổ, chúng ta liền viên phòng có được hay không? Ta muốn sai tất cả mọi người đi, trong phòng chỉ còn lại hai ta, sau đó chúng ta 3 ngày 3 đêm. Thủy Y Họa vẫn mặc cho hắn hầm hồ. Nghe xong câu nói sau cùng, còn người khẽ hiếp một cái, thừa dịp cô một ly không chú ý, một cái nghiêng đầu, một tay đè chặt lồng ngực của hắn, đè cả người hắn xuống đất, sau đó nhảy qua, đặt mông ngồi trên người hắn. Cơ Mộc Ly không đề phòng, bị đẩy ngã xuống nền đất bẩn thỉu không nói. Thủy Y Họa còn dùng lực ngồi xuống người hắn, lúc này bị ép tới, thở ra một hơi. Y Họa, nàng lại dùng thêm chút lực nữa, thì ruột gan của ta cũng bị nàng nặng ra rồi. Cơ Mộc Ly u oán nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi trên người hắn. Cơ Mộc Ly nhìn tư thế ngồi của hai người, trong nháy mắt tâm thần lại bắt đầu nhộn nhạo. Thủy Y Họa cười hiếp mắt, từ từ cúi người và sợi tóc theo hành động của nàng rơi xuống trên ngực Cơ Mộc Ly. Loạn tóc quay lại ma sát làm dấy lên một trận tê dại, thân thể tiếp xúc làm trong lòng hắn ngứa ngáy cực kỳ. Y Họa, nàng làm cái gì vậy? Cơ Mộc Ly trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm người nọ đang áp trên người mình. Không biết tiểu hồ ly là cố ý hay vô ý, hai mắt cụp xuống, lông mi đen dài thỉnh thoảng nháy hai cái, che khuất một nửa ánh sáng trong đôi mắt, đôi môi như cánh hoa hơi cong lên, trong lúc nhất thời là vô cùng quyến rũ. Tiểu hồ ly xảo hoạt, hóa thân thành tiểu hồ ly quyến rũ, Cơ Mộc Ly thấy thế, tâm thần nhộn nhạo. Còn nói hắn yêu nghiệt, lúc này nàng so với hắn, yêu nghiệt gấp bao nhiêu lần. Cơ Mộc Ly, ba ngày ba đêm làm sao mà đủ, dù thế nào cũng muốn 10 ngày 10 đêm mới đủ. Đến lúc đó, ta chỉ sợ thân thể mảnh mai này của huynh không kiên trì được bao lâu. Nếu như tinh tẩn nhân vong sẽ không tốt, sau này chẳng phải ta lại phải làm quả phụ hay sao? Thủy Y Họa vừa nói, vừa vẽ vòng tròn trước ngực của hắn, cố ý trêu đùa. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này, sắc mặt hết hồng lại đen. Tiểu hồ ly này lại dám nghi ngờ năng lực của hắn. Chẳng qua 10 ngày 10 đêm cái gì chứ, không biết có thể ăn được hay không. Lời này cũng thật dọa người. Nữ nhân bình thường làm sao dám nói ra miệng. Rất tốt, không hổ là nữ nhân hắn nhìn trúng. Nhưng là nữ nhân này lại dám hoài nghi năng lực của hắn, không thể tha thứ. Y Họa, đến lúc đó nàng sẽ biết ta có được hay không. Cơ Mộc Ly cắn răng nghiến lợi nói, sau đó một cái lật người, đem nữ nhân quyến rũ đáng chết này kéo vào trong ngực. Sau một khắc, hắn lập tức cúi người hướng về phía hai cánh môi xinh đẹp mà dán tới. Thủy Y Họa lập tức đưa tay che miệng hắn, nhìn hắn cười cười rồi nói, có người trở lại, lần sau bàn tiếp. Dứt lời, hai chân móc tại bên hông hắn, còn nhẹ nhàng xoa một cái, sau đó từ đùi hắn đứng lên vỗ vỗ cái mông. Sắc mặt Cơ Mộc Ly rất khó nhìn, cực kỳ khó nhìn. Rất được, bút trướng này hắn sớm muộn cũng phải đòi lại. Trước khi gặp phải Thủy Y Họa, hắn nghe cả hai chữ ham muốn cũng không rõ ràng lắm, nhưng là từ lúc gặp được nữ nhân này, hắn càng thêm hiểu rõ là như thế nào. Đại thế rất nhiều lần hắn bị nữ nhân này đốt hỏa trên người, mà mỗi lần khơi dậy ham muốn trong lòng hắn xong thì nữ nhân xảo hoạt này lại phủi mông một cái rời khỏi, làm như chuyện gì cũng không phát sinh. Y Họa, nàng sẽ vì chuyện hôm nay mà hối hận. Cơ Mộc Ly đè ép xung đột trên ngồi xuống, nhìn theo dáng người yếu điệu phía trước, trên mặt bất mãn rút đi, khóe miệng tràn ra nụ cười vô cùng yêu nghiệt. Lúc Đông Phương Lăng ôm một đống củi trở lại, nhìn thấy cảnh tượng Cơ Mộc Ly nửa thân trên đế trần ngồi ở một bên, vẻ mặt rất quái dị, mà Vương Phi lại cười hiếp mắt nhìn bên cạnh phơi áo bào cho Cơ Mộc Ly, nhìn qua toàn thân trông rất thoải mái. Trong lúc hắn không ở đây đã xảy ra chuyện gì sao? Đông Phương Lăng gãi gãi đầu, dùng đá lửa đốt củi, chỉ chốc lát sau liền có một đống lửa hiện lên. Thấy lửa lớn, Đông Phương Lăng đang chuẩn bị cởi áo bào khoác lên cây, thế nhưng vừa mới bắt đầu cởi thì Cơ Mộc Ly chợt trầm mặt xuống. Ai cho người cởi quần áo? Đông Phương Lăng liếc nửa người trên để trần của hắn một cái, lại ngó nhìn áo bào ướt đậm của mình, có chút dở khóc dở cười. Dạ, nhưng là áo bào của ta cũng mặc hơi lửa. Cơ Mộc Ly cắt đứt lời nói của hắn, xong nói trầm trầm, căn bản không được xía vào. Đông Phương Lăng oán giận nhìn Thủy Y Họa một cái, lặng lẽ ngồi một bên đống lửa hơi quần áo. Hừ, xa thật là quỷ hẹp hòi, không phải là sợ Vương Phi thấy mình cởi trần sao? Sa tại sao lại không kiên dè chứ? Còn tự mình để lộ thân thể bền chắc trước mặt Vương Phi nữa. Không thể không nói, Đồng Phương Lan nói hoàn toàn chính xác. Cơ Mộc Ly là người bá đạo như vậy, làm sao có thể cho phép nam nhân khác để trần thân thể được chứ? Y họa của hắn vẫn đang ngồi nhìn đây. Nữ nhân của hắn chỉ có thể nhìn một mình hắn khỏa thân. Đúng rồi ra, mới vừa rồi ta vào rừng kiếm củi, phát hiện nơi này cây cối đặc biệt cao lớn, hơn nữa cũng cực kỳ hiếm thấy ở nước khác. Giống như là do sông Hắc Hà, nên hai bên bờ là phong cảnh hoàn toàn khác nhau. Đồng Phương Lăng nhớ tới lúc nhìn thấy cây tùng cao lớn, còn có những thực vật kỳ quái chưa từng thấy qua, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Không biết mới đáng sợ, ngay cả những thứ cỏ cây thưa thớt này cũng chưa từng nhìn thấy, càng đừng nói tới côn trùng quái thú ở chỗ sâu. Nói không chừng trong khu rừng này có rất nhiều quái vật giống như rắn tám chân đang chờ bọn họ. Cơ Mộc Ly nghe xong chỉ hơi nhíu mày. Không sao, cùng lắm thì binh đến tướng chắn, không chết là được rồi. Ba người không khỏi trầm mặc, dù sao đã không có đường lui, chỉ có thể đi về phía trước, chỉ hy vọng đi qua rừng cây này có thể an toàn tới Cổ Cương. Kiếm Thập Nhất và Vô Ngủ thế nào còn chưa trở lại chứ? Sắc trời đã tối rồi, nếu không đi ra trong rừng tối đen không nhìn thấy gì được, quá nguy hiểm. Thủy Y Họa lo lắng đánh vợ yên lặng. Đồng Phương Lăng nghe vậy lo lắng nhìn chỗ sâu trong rừng. Dù sao chỗ này chúng ta chưa quen, không nên để cho Thập Nhất đơn độc đi tìm ăn. Sớm biết ta cũng đi cùng hắn. Vương Ngủ người kia căn bản là không giúp được cái gì, không níu áo cũng coi như là tốt. Tiếng nói dừng một chút, Đồng Phương Lăng nhìn về phía hai người dò hỏi. Không bằng ta đi vào trong rừng nhìn một chút. Cơ Mộc Ly nhéo nhéo mì nói. Thập Nhất từ trước tới nay có chừng mực, hơn nữa còn là tính tình quật cường, nếu như không phải gặp phải nguy hiểm thì đó chính là... Lăng, người ở lại chỗ này bảo vệ Vương Phi, bổn vương tự mình đi nhìn một chút. Cơ Mộc Ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Đồng Phương Lăng, mở miệng nói. Xa, không được, vẫn là thuộc hạ đi thôi. Đồng Phương Lăng vội vàng cắt đứt lời của hắn. Thủy Y Họa không biết đang suy nghĩ gì, chân mày đang nhíu, lập tức giãn ra nói. Đồng Phương Lăng, để cho hắn đi đi, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm gì, vương gia cũng đủ bản lĩnh để ứng phó. Đồng Phương Lăng phản bác còn chưa nói ra miệng, Cơ Mộc Ly đã trước một bước u oán lên tiếng, thằng tắp nhìn chằm chằm nữ nhân đang trêu đùa quần áo. Y Họa, nàng cứ như vậy mà tín nhiệm ta sao? Thủy Y Họa biết người này là đang làm nũng, thức thời liền tới gần, giữ mặt của hắn, chạm nhẹ một cái vào môi hắn. Thấy người này cặp mắt nhất thời sáng lên, Thủy Y Họa khẽ cười, vuốt ve gò má của hắn. Đi nhanh về nhanh, mình cũng cẩn thận một chút, nếu gặp nguy hiểm, đánh không lại thì bỏ chạy. Đồng Phương Lăng bị hành động vô sĩ của hai người này làm cho nóng mắt, lập tức quay đầu đi, bưng kính hai mắt của mình. Này, thật là quá đáng, hai người này coi hắn là không khí sao? Cứ tự nhiên đường hoàng hôn như vậy, khốn kiếp, coi khinh hắn cô đơn một mình mà. Y Họa yên tâm, ta đi một chút sẽ trở lại, tuyệt đối mang đồ ăn về, kể cả tiểu tử thúi kia cũng mang trở về. Cơ Mộc Ly sờ sờ môi của mình bị hôn qua, vừa dứt lời người đã biến thành một trận gió không thấy. Này Cơ Mộc Ly, huynh còn không có mặc áo. Thủy Y Họa kêu lên, đáng tiếc trận gió này biến mất tương đối mau, căn bản là không có nghe thấy. Thủy Y Họa đưa tay chọc chọc áo bào vắt trên cành cây, lẩm bẩm nói. Thật vất vả, giúp huynh hồng cho áo bào khô, vậy mà liền để trần chạy mất rồi. Đồng Phương Lăng nhìn về phía Cơ Mộc Ly biến mất, muốn nói lại thôi, lại cũng không nói thêm cái gì. Thế nào, cậu cảm thấy ta làm như vậy không ổn sao? Cảm thấy ta đối với già các cậu là vô tình rồi sao? Thủy Y Họa thản nhiên hỏi. Đồng Phương Lăng không nói, không có nghĩa là nàng không phát hiện ra được chút bất mãn trên người hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Đồng Phương Lăng hừ nhẹ một tiếng. Già đối với cô như thế nào là đem cô trở thành báu vật, nhưng cô chỉ coi hắn như là đồ vật, gọi thì tới đuổi thì đi không phải sao? Người nói là cô, sao mới nguyện ý mặc kệ nó? Nếu đổi thành người khác, dám sai khiến xa đã sớm xuống địa ngục thấy Diêm Vương rồi. Thủy Y Họa ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không hiểu, đột ngột hỏi ra một câu. Đông Phương Lăng, cậu đi theo Cơ Mộc Ly đã bao lâu rồi? Đông Phương Lăng hơi ngẩn người, ngay sau đó ngạo nghễ nói. Ta theo gia được hơn 3 năm, thập nhất lâu hơn, đã hơn 4 năm rồi. Chúng ta lại không bằng cô, mới có mấy tháng đã được gia ưu ái, mà trên danh nghĩa còn là nửa chủ tử của Viêm Đạn Vương Phủ nữa chứ. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói đã trở nên chua xót. Thủy Y Họa nghe xong, khẽ mỉm cười, lại có chút đáng tiếc, lắc đầu một cái. Các cậu đi theo gia để nhiều năm như vậy rồi, vậy các cậu lại hiểu rõ hắn bao nhiêu? Nữ nhân, cô có ý gì? Bất kể bao nhiêu, khẳng định là nhiều hơn cô. Đông Phương Lăng có chút nổi giận nói. Ánh mắt Thủy Y Họa trở nên có chút lạnh nhạt. Chẳng lẽ cậu không nhìn ra sao? Cái gì? Mặc dù ngoài mặt hắn không có biểu hiện, nhưng thật ra hắn lo lắng an toàn Kiếm Thập Nhất. Cậu cũng biết, hắn không phải là người dễ dàng ra quyết định. Nếu chủ động nói muốn đi tìm Kiếm Thập Nhất, trong lòng hắn nhất định đoán được kết quả không tốt. Bất kể bình thường lạnh lùng vô tình như thế nào, một khi có liên quan tới tính mạng của các cậu, khẳng định chuyện thứ nhất đó là hắn sẽ đi cứu các cậu. Thủy Y Họa từ từ nói, trong mắt thoáng qua ánh sáng lấp lánh. Thật ra thì, lần đầu tiên khi Thủy Y Họa nhìn thấy Cơ Mộc Ly có cảm giác như đã từng quen biết. Rõ ràng là một người trời sinh tính tình lạnh lùng lại luôn làm ra vẻ phong lưu đa tình. Mà một khi đổi lại quỷ sát khuyết tôn thì lại biến trở về bản tính máu lạnh thích giết chóc, thậm chí còn mạnh hơn cả Thừa Hiết Cổ bên trong người hắn. Cơ Mộc Ly như vậy thật sự rất giống nàng trước kia, chẳng qua nàng có thói quen khoác lên người chiếc mặt nạ của một vị tiểu thư hiền lành ưu nhã, nhưng vì nhiệm vụ mà giết chết không biết bao nhiêu người. Đông Phương Lăng nghe xong lời của Thủy Y Họa lập tức nổi giận trách mắng. Ai cần cô nhắc nhở, sao vốn là quan tâm tới an toàn của ta và Thập Nhất. Nói xong liền quay đầu đi, im lặng cúi đầu không nói. Nữ nhân này nghĩ mình là ai chứ? Hừ, lại còn nhắc nhở, sai là quan tâm Thập Nhất và hắn. Hắn đương nhiên biết, mới không cần nữ nhân này nhắc nhở đâu. Thủy Y Họa nhìn dáng vẻ kiêu ngạo này của hắn, cười nhẹ một tiếng, sau đó nhặt bó củi thêm vào trong đống lửa, không nói thêm câu nào với hắn nữa. Sau một lúc lâu, Đông Phương Lăng không chịu được, quay đầu nhìn nàng. Này, Vương Phi! Thủy Y Họa trong lòng cười thầm, mới vừa rồi còn gọi là nữ nhân, bây giờ lại biến thành Vương Phi rồi. Thủy Y Họa vẫn luôn rõ ràng, chỉ có những lúc ở trước mặt người khác, Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất mới giữ khuôn phép mà kêu nàng một tiếng Vương Phi. Bất kể trong lòng bọn họ là cam lòng hay không cam lòng, mà lúc không có người, bọn họ nhất trí gọi mình hoặc là xú nữ nhân, hoặc là nữ nhân, hoặc là gọi thẳng tên Thủy Y Họa, có lúc thậm chí trực tiếp này. Đây là lần đầu tiên lúc không có người khác mà Đông Phương Lăng gọi nàng là Vương Phi. Trong lòng có loại cảm giác rất quái dị, giống như bị đồng bọn vẫn bài xích, chợt đón nhận mình, hưng phấn không có, nhưng chút vui mừng vẫn phải có. Thấy nàng không để ý tới mình, Đông Phương Lăng hơi tiến tới một chút, hỏi nàng. Vương Phi, ban đầu cô vì sao nguyện ý gả cho gia chúng ta? Nghe hắn phong lưu vô sĩ, lòng dạ độc ác còn đoàn tụ, vậy mà không sợ chút nào hay sao? Thủy Y Họa dừng một chút, khẽ cười lắc đầu một cái. Ban đầu ta tiến thoái lưỡng nan, thượng quan Huyền Minh nhìn chúng ta, ta tự nhiên không tốt thoát thân. Dĩ nhiên, nếu như ta nghĩ hết biện pháp thì nhất định có thể làm được. Về phần vì sao không lựa chọn thoát thân, ta nghĩ trước cứ gãi đi, sau nữa mưu tính cẩn thận. Còn tính toán như thế nào, hình như trước kia ta từng nói với cậu rồi. Đông Phương Lăng lập tức liền nhớ lại trước kia Thủy Y Họa nói hẹn ước 3 năm, không khỏi kinh thường một tiếng. Không phải là ta hướng về ra, một khi hắn nhìn trúng người nào thì vô luận thế nào hắn cũng không buông tay. Cô chết tâm đi. Lời này vừa mới ra, Đông Phương Lăng không biết chợt nghĩ tới cái gì, chợt trố mắt. Phương Phi, chẳng lẽ đến bây giờ cô vẫn còn nghĩ ước hẹn tới tên chó má kia sao? Ta khuyên cô một câu, cô cũng đừng chạm tới giới hạn của gia. Đừng nhìn hắn bây giờ đối với cô nói gì nghe nấy. Một khi cô tổn thương tới gia, sau này gia khẳng định cái gì cũng không nhận thức. Ai nói ta còn nhớ tới ước hẹn đó? Chẳng qua lúc đó ta lừa cơ một ly mà thôi. Mà đó là ước hẹn của người quân tử. Cậu cảm thấy gia nhà cậu là quân tử hay sao? Thủy Y Họa cười tới không thể làm gì. Cơ một ly nhiều lắm có thể coi là tiểu nhân vô sĩ. Hai chữ quân tử cùng hắn không liên quan. Đông Phương Lăng nghe thế cũng nở nụ cười. Hiện tại ta không thể không thừa nhận, cho dù thời gian cô và gia quen biết không dài, nhưng trình độ hiểu rõ hắn lại không thua ta và thập nhất. Thủy Y Họa cười cười không trả lời. Có thể là Cơ Mộc Ly quá giống nàng trước kia. Đúng rồi, cô có muốn biết chuyện xấu hổ trước kia của gia hay không? Đông Phương Lăng hai mắt tỏa sáng. Hắn nói câu này khó tránh khỏi kích thích lòng hiếu kỳ của Thủy Y Họa. Sao? Cơ Mộc Ly đến làm chuyện gì? Ha ha, nghe nói gia lúc nhỏ luyện võ có một lần bay tới trên cây mà không xuống được, còn có một lần dùng lực chém cây mà cây không đứt, cuối cùng ta bị sưng mọng lên. Còn có Thủy Y Họa nghe xong cũng không nhịn được bật cười nói: Đông Phương Lăng, đây là những chuyện Cơ Mộc Ly còn bé cậu nghe từ đâu vậy chứ? Là Uyên nói, trước khi ta với thập nhất theo gia, hắn cũng là trợ thủ đắc lực của gia rồi. Thủy Y Họa chống đầu suy nghĩ một chút. Sửa gia và Hạc Thần Uyên chẳng lẽ có quan hệ chú tới sao? Cảm giác thái độ của Cơ Mộc Ly đối với hắn có chút kỳ quái. Đông Phương Lăng do dự chốc lát, nhìn nàng bây giờ muốn biết, liền để sát vào tai nàng thấp giọng nói: Nói thật, mặc dù Uyên và ta và thập nhất kề vai chiến đấu nhiều lần, nhưng ta cảm giác phương thức xử sự của hắn và hai chúng ta khác nhau hoàn toàn. Có lúc ta cảm giác hắn là trưởng bối, mà rõ ràng hắn cũng sắp xỉ cùng tuổi với ta và thập nhất. Hoặc giả chính vì hắn làm việc lão luyện, gia mới đối với hắn khác có chút tôn trọng, giống như đối với trưởng bối. Dù vậy thì một ít tôn trọng cũng không đáng kể so với tính khí của gia. Những lúc gia tính khí bốc lên thì Uyên cũng không thể thiếu bị trách phạt. Thì ra là như vậy. Thủy Y Họa tự lẩm bẩm, trong lúc nghĩ ngợi trong mắt thoáng qua một tia sáng. Lướt qua đề tài này, Đông Phương Lăng lại tiếp tục nói một ít chuyện không thể nói của Cơ Mộc Ly, làm nàng cười tới run rẩy hết cả người. Đợi đến lúc mấy người Cơ Mộc Ly trở lại, thấy cảnh tượng Thủy Y Họa và Đông Phương Lăng ngồi chung một chỗ, cười vô cùng vui vẻ, nhìn trông rất mập mờ. Cơ Mộc Ly thấy thế, khẽ híp mắt một cái, từ từ bước tới gần. Đông Phương Lăng bất chợt cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, lỗ tai vừa động, quả nhiên nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn, thấy được mấy người an toàn trở lại. Cơ Mộc Ly đã âm thầm đi tới gần hắn, lúc này đang nhìn hắn, khóe miệng cong lên, cười như không cười. Đông Phương Lăng, cả người khẽ run rẩy, thật nhanh cách xa khỏi Thủy Y Họa mấy bước, cười hắc hắc nói: Dạ, cuối cùng mọi người cũng đã trở lại rồi. Đã trở lại sao? Ngược lại, Thủy Y Họa không có nhìn đến, Cơ Mộc Ly tức giận, thấy hắn mang theo kiếm thập nhất cùng Vương Ngũ trở lại, liền đứng dậy chào đón. Cơ Mộc Ly một tay liền kéo qua eo của nàng, mặt mày nhíu lại nói: Mới vừa rồi hai người nói chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy chứ? Nghe hắn hỏi, Thủy Y Họa giả vờ như không nhìn thấy, bộ dạng khẩn trương khoác tay của Đông Phương Lăng, vui vẻ nói: Đông Phương Lăng vừa rồi đang nói chuyện cười với ta, mọi người thì sao? Trên đường gặp phải cái gì à? Đông Phương Lăng không khỏi thở phào một cái, mà Cơ Mộc Ly cũng không có hỏi sâu nữa, dẫn Thủy Y Họa chỉ về hướng kiếm thập nhất rồi nói: Y Họa, nàng thấy gì đó trên vai thập nhất hay không? Mới vừa rồi chúng ta gặp được mấy chục con, cũng may hiện tại là buổi tối, nếu là ban ngày vật này lực công kích muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Thủy Y Họa thấy rõ ràng trên lưng kiếm thập nhất có một con heo rừng, mở to hai mắt, thở dài nói: Một con heo rừng thật to, sắp bằng một con bò rồi. Khó trách kiếm thập nhất sẽ đi lâu như thế. Cơ Mộc Ly nhìn nàng giật mình, cảm giác đáng yêu vô cùng, đưa tay nhéo mũi của nàng một cái, cưng chiều nói: đợi lát nữa liền nướng con heo rừng này, cũng không thể để Y Họa của ta đói bụng được. Thủy Y Họa không khỏi mân miệng, mân lên một chút lại cong lên. Đông Phương Lăng thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi chạy đi như một làn khói, cùng Kiếm Thập Nhất vào Vương Ngũ đi xử lý thịt heo rừng. Hắn cũng không muốn thừa nhận lửa giận của chủ tử, ham muốn chiếm hữu của gia đã đến trình độ không thể giải thích được, hắn sau này nhất định phải cách xa Thủy Y Họa một chút. Vương Phi, sau này cô phải cẩn thận. Đông Phương Lăng ở trong lòng mặc niệm một câu. Việc nướng thịt tự nhiên là Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng. Đợi đến thịt nướng chín, mấy người lặng lẽ nhìn Cơ Mộc Ly xé xuống miếng thịt ngon nhất, cũng không sợ tay của mình dính đầy dầu mỡ, sau đó đem miếng thịt đưa tới trước mặt Thủy Y Họa. Y Họa, miếng này rất mềm. Cơ Mộc Ly đưa tới trước miệng của nàng. Thủy Y Họa cắn mấy cái liền đưa trả lại cho hắn. Huynh cũng khổ cực một ngày rồi, ăn nhiều một chút, ngày mai còn phải lên đường. Cơ Mộc Ly cười hiếp mắt, cầm miếng thịt Thủy Y Họa đưa qua, nhét vào trong miệng, nhai thật vui vẻ. Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng miệng to nuốt miếng thịt, nhìn không chớp mắt, trong lòng cũng đang kinh ngạc. Dạ, ngài có bệnh sạch sẽ đấy. Đồ ăn người khác ăn qua, cho ngài mà ngài cũng có thể nuốt xuống sao? Quả thật là rất kinh ngạc. Mọi người ăn xong thịt heo thì nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai là bắt đầu lên đường tìm kiếm cổ cương. Ở bản vẽ mà Vạn Độc Dược Thánh đưa cho có ghi, chỉ cần vượt qua sông Hắc Hà rồi đi qua khu rừng này thì coi như đã tới biên giới cổ cương, phía trước cũng không có gì quá mức nguy hiểm. Vì muốn tránh qua đám heo rừng to lớn đêm qua gặp phải nên mọi người chuẩn bị đi một hướng khác của rừng sâu. Đi hết khu rừng này là có thể tới thánh địa sao? Vương Ngũ hiển nhiên hết sức kích động và hưng phấn. Đã trải qua nhiều ngày một người độc hành như vậy, sao lại đi theo đám người này, gặp được rắn tám chân và heo khổng lồ, lá gan của hắn rõ ràng cũng lớn hơn rất nhiều. Vừa nghĩ sắp tới đến thánh địa trong truyền thuyết, cả người có vẻ tinh thần tỏa sáng, gương mặt tái nhợt, mang theo bệnh hoạn cùng đỏ thắm không ít. Chẳng qua là mấy người hiển nhiên không tâm tình trả lời hắn. Khu rừng đối diện sông Hắc Hà không có gì nguy hiểm, không có nghĩa là khu rừng này cũng không có gì nguy hiểm. Huống chi trong rừng cây này, cây cối cũng rất hiếm thấy mà lại hết sức cao lớn, cơ hội che lấp cả mặt trời rồi. Cho nên cho dù là ban ngày, chỗ bọn họ đứng vẫn là có chút mờ tối. Mọi người vừa mới bước một bước vào một mảnh đất trần ương ướt thì có một thứ gì đó rất nhanh xẹt qua mặt mọi người. Xa, là người, ta thấy được một mặt người. Đông Phương Lăng hưng phấn nói.